Diệu Thính Liên, thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Tông, lại cấu kết với Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo trong đầu nhìn chóng nhớ lại những tin tức về đối phương, điều này khiến hắn có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Nếu như đối phương là đến làm nội gián, sao lại trực tiếp dùng tu vi kim đan kỳ? Tiên tử tu vi cao minh như vậy, xin hỏi là môn phái nào? Giang Hạo giữ vững bình tĩnh hỏi. Các đệ tử khác khi nghe thấy đều cảm thấy kinh ngạc. Trong số họ, có người còn cho rằng vị đại tỷ này xứng đáng được kính trọng như một tiên sư. May mắn là họ không vô lễ với nàng, điều này khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, cũng có vài người lớn tuổi trong đám đông, họ không khỏi ngạc nhiên và có chút suy nghĩ khác. Dù sao, trong số hơn 2000 người này, Diệu Thính Liên quả thực nổi bật với vẻ đẹp xuất chúng. Những ý nghĩ không thể tránh khỏi xuất hiện trong tâm trí họ. Thiên Thánh Tông, Diệu Thính Liên bình thản đáp, "Nhưng ta đã phản giáo, hiện nay ta đến đây là muốn quy hàng, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi là được." Phản giáo? Giang Hảo cảm thấy đầu óc đau nhức, không thể xác định được lời nàng nói là thật hay giả. Tuy vậy, hôm nay không phải là lúc để điều tra kỹ càng. Quay lại nhìn bốn người xung quanh, ai nấy đều đề phòng như đối mặt với đại địch. Thiên Thánh Tông và Thiên Âm Tông đều có liên quan đến ma môn, nhưng mỗi thành viên của Thiên Thánh Tông đều cực kỳ cuồng dại, nếu gây chuyện sẽ là phiền phức vô cùng. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi một chút. Giang Hạo do dự một chút rồi nói, nhưng ngươi phải đưa cho ta một chút lễ vật. Diệu Thính Liên hiểu ý, liền lấy ra một bình nhỏ, giọng điềm đạm, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta vào, viên thiên hoàn đan này sẽ là của ngươi. Vừa nghe xong, Trịnh Thập Cửu và Bách Cốt, Lâm Phong Bạch Vi đều sững sờ. Thiên hoàn đan là thứ mà bọn họ luôn khao khát, một loại đan dược cực kỳ quan trọng đối với kim đan tu sĩ, giá trị của nó vô cùng lớn. Trong chốc lát, cả hai đều cảm thấy khát vọng, thậm chí suýt nữa định trực tiếp hỗ trợ. Giang Hảo cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bình, cũng không giấu nổi sự thèm muốn, bởi vì viên đan dược này ít nhất cũng phải 3000 linh thạch, có khi lên đến 10000 linh thạch. 10000 linh thạch, số tiền này đủ để lần sau hắn an tâm mồm một thành đảo, hoặc là mở ra thảo huyết mạch, hay là mua sắm cả đống linh dược hạt giống. Cuối cùng, hắn cũng mở ra bình đan để xem xét. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ một trong, kim đan trung kỳ tu vi, thiên phú tuyệt hảo. Lần này nàng phản bội và trốn thoát, muốn gia nhập Đoạn Tình Nhai để tránh bị Thiên Thánh giáo bắt giữ. Nàng cấu kết với Mục Khởi của Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai, phản bội Thiên Thánh giáo, và chính nàng là người giúp Mục Khởi trốn thoát. Giang Hạo, Giang Hạo lúc trước khi xem xét về Mục Khởi sư huynh, vì thấy hắn cấu kết với Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, Giang Hạo đã lo lắng rằng sư huynh có thể sẽ làm phản, nhưng hắn không ngờ người phản bội lại là nàng. Dù sao thì dù có phản bội, nàng vẫn là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, điều này thật kỳ quái. Hiện tại nàng ta không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng không biết tương lai sẽ ra sao. Sau một lúc do dự, Giang Hạo cầm thiên hoàn đan lên rồi đẩy về phía nữ tử. Nhập môn khảo thí ngày mai mới kết thúc, chúng ta dẫn người đi vào cũng phải đợi đến ngày mai. Liên quan tới tiên tử, ta cần phải báo cáo một chút với sư phụ, mong tiên tử thứ lỗi. Một khi nhận lấy vật này, nếu xảy ra chuyện, trách nhiệm sẽ là của hắn, nếu không nhận trách nhiệm thì cũng chẳng có gì lớn. Hơn nữa, Trịnh Thập Cửu và bọn họ nhìn đan dược với ánh mắt quá mức thèm thuồng, nếu nhận lấy nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Đối với đề nghị của Giang Hạo, Diệu Thính Liên tự nhiên đồng ý. Sau đó kỳ thi tiếp tục, kết quả cuối cùng là Diệu Thính Liên đạt được thiên phú, 2 người đạt tối thượng đẳng, 9 người đạt thượng đẳng, 56 người đạt trung bình hơi cao, 132 người đạt trung đẳng, 206 người đạt trung hạ, tổng cộng đã vượt qua 300 người. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Sau đó, Miêu Hưng phát cho mọi người một quyển sách, dù cho không có thiên phú, hắn vẫn phát cho tất cả, bởi vì chỉ cần ngộ tính đủ cao, tổng môn cũng muốn. Ngộ tính cao, chỉ cần có cơ duyên nhất định thì có thể bay vút lên trời. Mặc dù rất ít khi xảy ra, nhưng 1/1000 là có thể. Các người bắt đầu đọc chậm Thiên Âm Dây Cung. Miêu Hưng nhìn vào chỗ có người nói. Giang Hạo đưa ánh mắt hướng về phía Tiểu Ly và thiếu niên tự ti trước đây. Thiên Âm Dây Cung là chương đầu của Thiên Âm Bách Truyền, dùng để khảo thí thiên phú, và điều này hoàn toàn công khai. Không chỉ có bọn họ, mà các tông môn khác cũng đang tiến hành khảo thí. Họ thậm chí còn lén lút sao chép Thiên Âm Dây Cung của bọn họ. Nghe nói đây là quyết định của trưởng giáo, và việc sao chép cũng là sự đồng ý ngầm của ông ta. Thư tịch cũng là loại đặc chế, ai lĩnh ngộ càng sâu, ánh sáng của thư tịch càng rực rỡ, giống như bầy đốt đuốc, lĩnh ngộ càng sâu, khả năng càng mạnh mẽ. Một lúc sau, người nổi bật nhất vẫn là 2 vị tối thượng đẳng thiên phú, nam và nữ. Những người khác kém xa không ít, ngay cả 9 vị thượng đẳng cũng không thể so sánh. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, có một vị thậm chí vượt trội hơn hẳn, bởi vì đến tận cùng, người ấy sẽ không thể tiếp tục đọc nữa. Một người có khả năng vượt qua mức trung bình, có thể kiên trì hơn, thậm chí còn có thể đuổi kịp những người thuộc hàng thượng đẳng. Đây có thể là điều đáng để quan tâm. Tuy nhiên, trong lúc quan sát, Tiểu Ly vẫn không có thiên phú. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đến mức thiếu niên tự ti kia vẫn đúng quy cách, hết sức nghiêm túc. Hắn gọi là Lâm Chi, có lai lịch giống như hai vị thượng đẳng kia. Xem ra ngày mai ta phải xem xét Tiểu Ly, hai người kia là đối tượng mà hắn định giám định. Trước đây hôm nay và ngày mai đều có thể xem xét, hiện tại chỉ có thể chọn một trong hai. Lâm Chi có thể vào môn phái như bình thường, không cần phải kiểm tra thêm. Còn Tiểu Ly cần phải xác nhận thêm một lần, nếu thật sự chỉ là người bình thường, vẫn nên để nàng trở về. Chắc các ngươi vận may thật tốt, ít như vậy người mà lại có thể xuất hiện hai người thượng đẳng. Diệu Thính Liên bên cạnh cảm khái nói. Giang Hạo không lên tiếng. Nếu Diệu Thính Liên có thể gia nhập, chắc hẳn sẽ có điểm tuyệt vời. Tuy nhiên, việc trong 2.000 người mà lại có hai người thượng đẳng quả thực là rất hiếm gặp. Dù ngộ tính không xuất sắc, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng gia nhập hàng ngũ thượng đẳng. Điều này không ảnh hưởng đến toàn cục. Sau khi vượt qua bài kiểm tra ngộ tính, số lượng nhân viên tăng thêm 30 người. Những người còn lại sẽ phải trải qua bài kiểm tra nghị lực. Hiện giờ lại bắt đầu, và vào trưa mai sẽ có thể lên tới đỉnh núi để thu nhận đệ tử, từ đó tiến vào ngoại môn. Linh căn, ngộ tính, nghị lực, quả thật chính là toàn diện trong việc thu nhận đệ tử. Diệu Thính Liên hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, nàng không cần tham gia vào khảo thí. Là một kim đan tu sĩ, nàng không phải trải qua khảo nghiệm bắt buộc. Nếu không vì thân phận có vấn đề, nàng có thể trực tiếp tiến vào nội môn. An bài người xong, ngày mai chúng ta đón bọn họ vào. Trịnh Thập Cửu phân phó Miêu Hưng. Được, Miêu Hưng đáp, rồi quay sang Giang Hạo hỏi. Sư huynh, cảm thấy Tiểu Ly có nên lưu lại không? Bởi vì tiểu nữ hài kia không có bất kỳ thiên phú nào, nếu nói đúng thì không đáng để giữ lại. Mà tên của nàng, Giang Hạo cũng chậm chạp chưa ghi xuống. Vì vậy, Miêu Hưng muốn hỏi Giang Hạo. Trước cứ giữ lại, ngày mai ta sẽ quyết định. Giang Hạo trả lời. Sau đó, hắn cáo biệt Diệu Thính Liên, rồi ngự kiếm quay trở về. Tất nhiên, đồng hành cùng họ còn có hai vị đệ tử tối thượng đẳng. Trước khi đi, Giang Hạo thấy hai người này cùng Lâm Chi cáo biệt, nói rằng sẽ gặp lại trong môn phái. Lâm Chi cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hai người này có tương lai rất rộng mở, vượt xa những người khác. Chẳng bao lâu nữa, cảnh giới của họ sẽ cách xa rất nhiều. Tuy nhiên, đó là chuyện của ba người bọn họ, Giang Hạo không muốn can thiệp. Hắn chỉ hy vọng Lâm Chi có thể ổn định bản thân, vì trong ma môn có rất nhiều lời đàm tiếu, tương lai hắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Chỉ mong Lâm Chi giữ được lý trí và không để bản thân lâm vào tình huống khó xử. Dù cho Lâm Chi có tránh né hai người kia, hay hai người kia cố tình xa lánh hắn, Giang Hạo hy vọng hắn có thể chịu đựng. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta muốn bái nhập vào mạch nào? Lâm Mạch hỏi trên đường. Chưa biết, Giang Hạo đáp. Trịnh Thập Cửu cười nói, dù các người ở đâu cũng sẽ được coi trọng. Lâm Mạch có chút hứng thú hỏi, vậy sau này chúng ta cũng sẽ giống các sư huynh, sư tỷ, ngự kiếm phi hành sao? Tân Ngọc Nguyệt ngước mắt, hâm mộ nói, tương lai chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giang Hạo im lặng, thiên phú tối thượng đẳng quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở đây tất cả mọi người đều không kém. Triệu Khuynh Tiết đột nhiên lên tiếng hỏi, chúng ta có thể giúp bạn bè cùng tu luyện với mình không? Nhạc Du lạnh lùng đáp, không thể, là Lâm Chi đúng không? Ta đã quan sát qua, ngộ tính và thiên phú của hắn quả thật có hạn, khoảng cách giữa hắn và các ngươi quá lớn. Các ngươi có thể giúp hắn, nhưng tương lai các ngươi sẽ khó mà vượt qua được khoảng cách đó. Nếu coi hắn là bạn, ta khuyên các ngươi nên giữ đúng mực. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Vị sư tỷ này nói chuyện thẳng thắn, vượt ngoài dự đoán của hắn. Một lát sau, bọn họ đến trước pháp phong, mỗi người đều gọi sư phụ. Không lâu sau, hai vị đệ tử thiên phú tối thượng đẳng được đưa đến trước pháp phong, có vẻ như bọn họ muốn tự mình tranh đoạt. Giang Hạo nhân cơ hội này cáo biệt, báo cáo với sư phụ rằng còn có việc khác cần phải bẩm báo. Đáp án mà hắn nhận được là đêm nay sẽ đến chỗ sư phụ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng yên tâm. Nhân lúc rảnh rỗi, Giang Hạo quyết định đi một chuyến đến linh dược viên. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng con thỏ và Trình Sầu đang thảo luận về việc ai ăn ngon hơn. Con thỏ này thích ăn cà rốt nhất, còn các cô gái trong gia đình Phú gia, những nàng ấy nuôi thỏ thì luôn cho thỏ ăn ngon, đặc biệt là cà rốt. Thỏ gia quá yêu các nàng, mà các nàng cũng quý trọng thỏ gia. Con thỏ vừa nói vừa nhìn về phía cổng, thấy Giang Hạo, nó liền tiếp lời, "A, chủ nhân, người đã trở về rồi sao? Ta vừa mới đang ăn cà rốt, người có muốn ăn không? Cà rốt này đều là từ những người bạn trên đường đưa cho, ta chọn một cái ngon nhất đấy." Nói xong, con thỏ không biết từ đâu ra một củ cà rốt, liền nhai một miếng. Giang Hạo nhìn nó mà không nói gì, rồi quay sang Trình Sầu. Trên phương diện tu luyện, người có điều gì hoang mang không? Ừm, cũng có một chút. Trình Sầu hơi ngại ngùng, liền hỏi một số vấn đề. Giang Hạo kiên nhẫn giải đáp từng câu một, cuối cùng mới nói, người nên tập trung vào việc tấn thăng, gần đây phải chú ý rèn luyện tu vi, phong ngừa những bất chắc có thể xảy ra. Đúng vậy, đa tạ Giang sư huynh. Trình Sầu cảm kích nói. Hắn đã ở tầng 8 của luyện khí suốt một thời gian dài, qua lời chỉ dẫn của Giang Hạo, cuối cùng cũng sắp đạt tới tầng 9. chỉ cần có thể trúc cơ thành công, hắn sẽ trở thành nội môn đệ tử. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn ở lại Linh Dược Viên, vì thiên phú của hắn có hạn, mà dưới sự che chở của Giang Hạo, cuộc sống cũng an ổn hơn nhiều. Giang Hạo đang xử lý linh dược thì Chu Thiền Sư tỷ tìm đến, nàng đưa cho hắn một chiếc hộp trong suốt, nói rằng đó là món quà mà Bạch Chỉ Trưởng lão phân phó nàng mang tới. Giang Hạo cảm ơn và tiễn Chu Thiền Sư tỷ đi. Nhìn vào trong chiếc hộp trong suốt, Giang Hạo biết đây là bộ thứ hai, có lẽ là do công lao chăm sóc vườn trong nửa năm qua của hắn. Thoạt nhìn có vẻ là hộ quản, nhưng vẫn nên kiểm tra một chút, Giang Hạo nghĩ trong lòng rồi thuận tay thu lại. Khi trời đã tối, hắn đến chỗ ở của sư phụ, tiến vào. Vừa đến cửa, Giang Hạo đã nghe thấy giọng sư phụ. "Sư phụ." Giang Hạo bước vào viện, cung kính hành lễ. Lúc này, Khổ Ngọ Thường nhíu mày, vẻ mặt không được vui. Giang Hạo nhận thấy điều đó, nhưng cảm giác cũng không quá khác biệt, bởi vì sư phụ Thường hay giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn cũng không thấy hai vị đệ tử tối thượng đẳng thiên phú, nên đoán rằng sư phụ không tranh giành với những người khác. "Chuyện quan trọng gì?" Khổ Ngọ Thường trầm giọng hỏi. "Liên quan đến một vị đệ tử mới." Giang Hạo liền kể lại toàn bộ sự việc về Diệu Thính Liên, đợi sư phụ quyết định. Khổ Ngọ Thường im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì. Không để Giang Hạo chờ lâu, ông lên tiếng, "Mang nàng vào đi." "Được." Giang Hạo đáp rồi lập tức lui ra ngoài. Nếu sư phụ đã đồng ý, hắn không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Vậy là hắn chỉ còn lại hai danh ngạch, ngày mai sẽ quyết định đưa ai vào Đoạn Tình Nhai. Sáng hôm sau, Giang Hạo cùng bốn người khác tụ tập, rồi lại ngự kiếm xuyên qua mây mù thâm uyên. "Các người có tin tức gì không? Hai vị kia đã bái nhập vào mạch nào?" Trình Thập Cửu tò mò hỏi. "Chúng ta không có cướp được." Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi tức giận đáp. "Chúng ta cũng không có." Nhạc Du lưng đeo cự kiếm lắc đầu nói. "Tôi chỉ biết rằng Triệu sư muội đã tiến vào Bạch Nguyệt Hồ." Tân Ngọc Nguyệt lên tiếng. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Giang Hạo lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ." Trịnh Thập Cửu thở dài một hơi, xem ra có thể là bị một chủ mạch khác cướp đi, khả năng lớn là sẽ đến Chấp Pháp Phong. Nghe nói Chấp Pháp Phong lâu rồi không thu nhận đệ tử. Chấp Pháp Phong thực ra không đáng sợ như mọi người tưởng, nắm quyền lớn nhất là Chấp Pháp Đường, Công Kích Đường cùng với các môn phái khác cũng chẳng có gì khiến người ta kính trọng. Tuy nhiên, Chấp Pháp Đường lại có rất nhiều việc không thể quản lý, và việc chọn lựa người vào cũng vô cùng nghiêm ngặt, rất khó để gia nhập. Nhưng một khi đã vào được, người ấy thường không dễ dàng hòa hợp với mọi người. Dĩ nhiên, Chấp Pháp Đường cũng không phải là nơi an toàn, dễ dàng gây thù chuốc oán với người khác. Vì vậy, mỗi người trong Chấp Pháp Đường đều có thiên phú xuất sắc và thực lực mạnh mẽ, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất của một thế hệ. Chẳng mấy chốc, mọi người quay lại với nhiệm vụ tuyển chọn đệ tử. Lần này số lượng đã đủ, vì vậy tất cả mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Cần làm ngay lúc này chính là chọn lựa 3 người hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đã có 5 vị sư huynh, các tân đệ tử cũng đã tập trung tại đây. Miêu Hưng dẫn theo vài trăm người đứng trên ngọn núi, bọn họ trước đó đã phải leo lên thang đá. Trình Thập Cửu và những người khác gật đầu, sau đó chuẩn bị đi chọn 3 người. Diệu Thính Liên bước đến trước mặt Giang Hạo, có chút lo lắng hỏi, "Như thế nào? Tiên tử chỉ cần đợi một chút nữa theo ta đến gặp sư phụ là được." Giang Hạo trả lời chi tiết. Sau đó, Giang Hạo đến mỏm núi, nhìn xung quanh, phát hiện không ít người đang bò lên. Những người có thể đến được đây, số lượng không nhiều, chỉ chưa đến 100. Cuối cùng, những ai có thể lên đến đỉnh núi, đếm trên đầu ngón tay. Nhìn những người này, Giang Hạo không khỏi cảm thán. Tiên lộ sao mà tàn khốc. Có những người đã ngã dọc đường, có những người đã ngã vào môn trước. Cái gọi là tiên, khiến vô số người chạy theo như vịt. Rắc, cẳng. Đột nhiên, một tiếng động vang lên, có người không cẩn thận làm đá tảng vỡ vụn. A ai, một thiếu niên cứ thế rơi xuống mách núi. Giang Hạo thở dài, trong nháy mắt vung tay, một lực lượng vô hình bao phủ người thiếu niên, giúp hắn an toàn hạ xuống. "Trở về đi." Giang Hạo khẽ nói, giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại có thể xuyên qua núi, cao truyền vào tay người thiếu niên. Thiếu niên kia không cam lòng, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Giang Hạo, dập đầu nhiều lần. Sau khi làm xong, hắn mới đứng dậy, quay người đi. Có lẽ hắn sẽ từ bỏ, cũng có thể không. Người bộ dáng này rất nguy hiểm, đã trúc cơ rồi mà còn trách trời thương dân, Thiên Âm Tông chẳng phải là ma môn sao? Diệu Thính Liên đứng bên cạnh nhắc nhở. Giang Hạo hành lễ với nàng, rồi nói tiếng cảm ơn, rồi quay người rời đi. Hắn nhanh chóng đi tìm Tiểu Ly, cô bé vẫn đứng ở một bên chờ đợi. Nàng nghe nói Giang Hạo vẫn chưa quyết định có thu nhận nàng hay không, điều này khiến nàng rất lo lắng. Nàng không thể quay về nữa, vì bà bà đã cho nàng lương khô và nàng đã ăn hết. Khi thấy Giang Hạo đến, nàng mừng rỡ, rồi lập tức thể hiện vẻ mặt nhu thuận, dễ thương. Giang Hạo không biểu lộ cảm giác gì với tiểu nữ hài này, chỉ là bắt đầu quan sát nàng. Điều khiến hắn bất ngờ là lần này thần thông phản hồi lại có chút chậm chạp. Tiểu Ly, Long tộc thông thường không thể kiểm tra thiên tư của hắn, bị thiên cương lôi đình trọng thương, mất trí nhớ, mất sức mạnh, rơi vào trong nước và bị một đôi lão nhân gia nhặt được. Vì quá mức ham ăn, bọn họ chỉ nuôi nàng 3 năm, cuối cùng bất đắc dĩ đưa nàng tới Thiên Âm Tông, hy vọng nàng có thể bái nhập tông môn để tìm được cơm ăn. Giang Hạo hắn kinh ngạc vì hai điểm: một là đối phương lại là Long tộc mà hắn lại khó phát hiện ra; hai là đối phương chỉ muốn kiếm một miếng cơm ăn. Điều này khiến hắn nhớ đến Liễu Tinh Thần, kẻ mà cũng vì nhàm chán mà nhập tông. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tiểu Ly, Giang Hạo thở dài, nói khẽ: đi theo ta đi. Nghe vậy, Tiểu Ly vui mừng nhảy dựng lên. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm: thôi thì cho nàng một miếng cơm ăn vậy. Đoạn Tình Nhai là một nơi không có nhiều người, hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình. Việc có phát hiện ra nàng là Long tộc hay không còn phải xem sư phụ. Sau đó, Giang Hạo đến trước mặt Lâm Chi và nói: ngươi cũng đi theo ta. Lâm Chi hơi kinh ngạc khi thấy Giang Hạo đột ngột xuất hiện. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng việc được chọn là một cơ hội tốt, nên rất cảm kích và gật đầu. Việc chọn hai người này cộng thêm Diệu Thính Liên hẳn là không đến mức bị chú ý, cũng sẽ không làm người khác không vui. Bởi vì một người không có thiên phú, một người có thiên phú trung bình, dù cho Diệu Thính Liên có thiên phú xuất chúng cũng không hề ngại. Giang Hạo đưa ra lựa chọn khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Trình Thập Cửu và mọi người tưởng rằng hắn sẽ chọn hai người có thiên phú trung bình khá, không ngờ hắn lại chọn hai người có thiên phú kém nhất. Tuy vậy, khi nhìn thấy Diệu Thính Liên có tu vi kim đan, bọn họ lại cảm thấy lựa chọn này không tồi, bởi vì cảm giác của Giang Hạo là rất khiêm nhường. Kỳ thật, Tần Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo những gì nàng biết, Giang Hạo là một người rất khiêm tốn, nhưng danh tiếng của hắn lại rất nổi bật. Điều này khiến nàng và Trình Thập Cửu đều cảm thấy có chút e dè. Có lẽ, những người càng trầm lặng lại càng nguy hiểm. Bách Cốt Lâm, Phong Bạch Phi thì lại tỏ ra khinh thường. Lựa chọn của Giang Hạo khiến hắn không thể nói gì thêm. Dù sao, Diệu Thính Liên cũng vì Đoạn Tình Nhai mà đến, không ai có thể ngăn cản được nàng. Vì thế không cần phải tính đến sự lựa chọn của hắn. Lựa chọn như vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy vô dụng mà thôi. Nhạc Du thì lại chú ý đến Tiểu Ly. Nếu nàng có chút thiên phú, Nhạc Du cũng muốn đưa nàng đi theo, bởi vì nàng rất phù hợp với tiêu chuẩn của bọn họ. Đáng tiếc là Tiểu Ly không có thiên phú, Nhạc Du cũng không dám tùy tiện lựa chọn, huống chi người này lại do Giang Hạo giữ lại. Thời gian gần hết rồi phải không? Trịnh Thập Cửu đột nhiên hỏi. Vẫn còn một chút thời gian. Giang Hạo nhìn về phía mỏm núi, trả lời. Lúc này, những người khác lần lượt bò lên, một người, hai người, cuối cùng có tổng cộng 26 người lên đến đỉnh núi. Vào thời khắc cuối cùng, một thiếu niên tay đầy máu, nửa người đã đến gần đỉnh núi. Đúng vào lúc này, Miêu Hưng lên tiếng: thời gian đã hết, những người chưa lên được núi thì có thể xuống núi. Vừa nghe được câu này, thiếu niên kia như bị sấm sét đánh giữa trời quang, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt toát lên vẻ bất lực. Gương mặt kiên nghị của hắn trong khoảnh khắc này dường như sụp xuống, nước mắt không thể ngừng rơi, tựa như rất không cam lòng. Những người xung quanh cũng chỉ lướt qua hắn một cái, cảm thấy tiếc nuối cho một đệ tử nhập môn như hắn. Giang Hạo vốn không định nhúng tay vào, nhưng nhìn thấy trạng thái của thiếu niên, hắn nhận ra thân thể đối phương thực sự rất yếu đuối. Việc có thể bò đến được đây có thể nói là một sự kiên cường rất hiếm có. Nếu đây là tiên môn, hắn có thể cho đối phương một cơ hội, xem như là một cái cơ duyên. Nhưng là một cái cơ duyên, nhưng đây là ma môn, cạnh tranh ở đây còn tàn khốc hơn rất nhiều so với tiên môn. Người có thể gia nhập tông môn nhờ nghị lực mà không có thực lực, chẳng phải là sẽ sớm bị bỏ lại, hoặc tệ hơn sẽ chết nơi này sao? Cho đến nay, hắn chưa từng nghe nói có ai thành công vượt qua được. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo tiến đến trước mặt thiếu niên. Nhạc Du tiên tử, người đi cùng vẫn cõng đại kiếm trên lưng, ngươi có gia đình không? Nhạc Du tiên tử lên tiếng hỏi trước. Nàng cũng chú ý đến nghị lực của thiếu niên này. Nếu có thể, nàng có thể trực tiếp mang hắn về Hoành Lưu Bộc. Thêm một người như vậy, chắc hẳn không ai sẽ phê phán. Có, thiếu niên trả lời. Ngươi có biết tông môn ngươi muốn gia nhập là gì không? Giang Hạo hỏi. Biết, thiếu niên trả lời. Phải không? Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì. Nhạc Du tiên tử ngay lập tức đạp mạnh chân xuống mặt đất, rồi thiếu niên bay lên, tiến về phía ngọn núi. Như vậy, nàng quay người rời đi, tiện thể nói, đi theo ta, nếu có thể bắt kịp thì cùng ta đến Hoành Lưu Bộc chủ mạch, nếu không kịp thì ta sẽ sai người đưa ngươi đi. Nhìn về phía Nhạc Du sư tỷ, Giang Hạo cảm thấy nàng thật không đơn giản. Sau đó, hắn liếc nhìn những người còn lại giữa sườn núi, rồi nói với Miêu Hưng, đưa bọn họ xuống đi. Được, Miêu Hưng gật đầu đáp. Khi Miêu Hưng chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ, Giang Hạo đưa cho hắn một thanh linh kiếm bình thường, nói, giữ lấy. Đa tạ sư huynh, Miêu Hưng cảm kích nói. Mặc dù linh kiếm này không có giá trị cao, nhưng cũng là linh kiếm. Khi nhận kiếm, Miêu Hưng càng cẩn trọng hơn trong công việc của mình. Giang Hạo không để ý lắm, vì hắn có rất nhiều linh kiếm, nhiều đến mức chẳng còn cần thiết. Lúc nào cũng nghĩ không ra cách để tiêu hao bớt, đưa một thanh đi, xem như cũng có thể tiêu hao một phần nào đó. Sau đó bọn họ đi bộ một đường đến ngoại môn. Quãng đường này mất nửa ngày. Trên đường linh khí tràn ngập, bổ dưỡng đạo tâm, coi như là phúc lợi của tông môn. Nếu là người có tâm trí kiên định và đạo tâm vững vàng, đồng thời có cơ duyên, thì trong một đêm cũng có thể tìm thấy con đường của mình, đạt được Thiên Âm Bách chuyển luyện khí. thậm chí có thể nhập môn chỉ trong một đêm. Khi Nam Tông quả thật hào phóng, Diệu Thính Liên đi theo Giang Hạo cảm thán nói, nàng cũng biết con đường này, hôm nay gặp mặt quả thật khiến nàng chấn động, tông môn này lại có thể giống như một ma môn, thật khó mà tin nổi. Có lẽ về sau nó sẽ trở thành một trong những đại ma môn lớn nhất trong tu chân giới. Khi trời đã chạng vạng, Giang Hạo và mọi người đã đến ngoại môn. Những người khác đã được Miêu Hưng an bài, còn Giang Hạo cùng mấy người chỉ cần dẫn theo đệ tử của mình trở về là đủ. Cả việc này coi như đã kết thúc, không có chuyện gì đáng nói thêm. Dù có một vài tình huống ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn lo lắng liệu việc dẫn theo Diệu Thính liền có thể chọc tức Mục Khởi sư huynh hay không. Dù hai người có cấu kết, nhưng cụ thể chuyện gì đang xảy ra thì hắn không rõ lắm. Các ngươi đi theo ta, Giang Hạo nói với Diệu Thính Liên và những người khác. Tiểu Ly gật đầu, nhìn dáng vẻ của nàng có chút loạn choạng. Giang Hạo nhận ra nàng đang đói, Lâm Chi thì cúi đầu im lặng, còn Diệu Thính Liên có vẻ hơi căng thẳng, vì nàng biết rằng sắp tới là thời khắc quyết định số phận của mình. Nếu không cẩn thận, nàng có thể đến mà không thể về. Trước khi đi, Giang Hạo liếc mắt nhìn về phía Nhạc Du sư tỷ, còn thiếu niên kiên định về nghị lực kia thì cũng không hề tụt lại phía sau. Từ hôm nay trở đi, số phận của những đệ tử mới nhập môn này sẽ khác với quá khứ. Có người sẽ có tư cách, nhưng cũng có không ít người sẽ trở thành những nạn nhân dưới chân người khác, không thể vươn lên. Dù là người bình thường có thể an toàn hơn một chút, nhưng cuộc sống cũng không hề tốt đẹp. Khi màn đêm buông xuống, Giang Hạo dẫn mọi người trở về Đoạn Tình Nhai. Hắn đi thẳng đến chỗ sư phụ, báo cáo tình hình của ba người. Lâm Chi và Tiểu Ly chỉ được sư phụ nhìn qua một lượt rồi không còn quan tâm gì thêm. Trên khuôn mặt khố mở thường không biểu lộ gì, Giang Hạo cũng không thể đoán được sư phụ có hài lòng hay không. Đưa hai người bọn họ đi nghỉ ngơi đi, Khổ Ngọ Thương trầm giọng nói. Vâng, Giang Hạo cung kính đáp lại. Sau đó Giang Hạo dẫn mọi người rời đi, chỉ để lại Diệu Thính Liên ở trong. Vừa mới ra ngoài, Giang Hạo liền thấy Mục Khởi sư huynh mặc bộ đồ đen đứng bên ngoài, vẻ mặt âm u như đang lo lắng. Khi thấy Giang Hạo bước ra, hắn lập tức lộ ra nụ cười. Sư đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, đây là đệ tử mới mang về sao? Ta đang chuẩn bị sắp xếp bọn họ. Giang Hạo gật đầu khách khí đáp. Mục Khởi gật gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc hỏi. Giang Hạo hiểu ý sư huynh muốn hỏi về Diệu Thính Liên, liền giải thích chi tiết. Còn có một vị tên là Diệu Thính Liên, là tiên tử có lai lịch không tầm thường, nàng muốn đến quy hàng, chuyện quan trọng này chỉ có thể để sư phụ quyết định. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Giang Hạo dẫn người rời đi. Hắn cũng không chắc Mục Khởi sư huynh sẽ có ý kiến gì về Diệu Thính Liên, nhưng chuyện này không phải trong tầm kiểm soát của hắn. Mọi người đều nhìn thấy và đều có tu vi kim đan, nên không cần phải báo cáo với ai. Tuy vậy, nếu có thủ án thì ai mà biết được Mục Khởi suy nghĩ thế nào. Giang Hạo đưa Tiểu Ly và Lâm Chi đến tụ điểm ngoại môn của Đoạn Tình Nhai rồi rời đi. Sau đó số phận của hai người sẽ do chính họ quyết định. Trước khi đi, hắn vẫn cố ý nhắc nhở một câu, trong tông môn ít nói chuyện, tránh nghe thêm phiền phức, đừng đắc tội với ai. Hai người gật đầu, Lâm Chi có thể nghe hiểu lời khuyên, còn Tiểu Ly có lẽ không hiểu gì. Đêm khuya, Giang Hạo mới trở về chỗ ở của mình. Nhiệm vụ lần này khá thuận lợi, ngày mai có thể tiếp tục yên tĩnh, nên chóng tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo liền chìm vào trạng thái tu luyện, đồng thời cũng để cho tâm trạng của mình được bình ổn lại. Hôm nay, nhìn những người kia vì muốn bước vào tiên lộ mà không tiếc bỏ mình, dù phần lớn là do tình thế ép buộc, nhưng vẫn khiến hắn không ít suy nghĩ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, Giang Hạo ra ban công hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn hoa thiên hương trong vườn, hắn bất ngờ phát hiện có một người đứng đó. Nàng mặc áo đỏ, dáng vẻ thướt tha, tóc dài bay trong gió. Lúc này, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Giang Hạo. Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua, Hồng Vũ Diệp đứng yên, tóc nhọn nhẹ nhàng lắc lư hai lần, ánh mắt nhìn ra ban công, không hề động đậy. Cô cúi đầu nhìn Giang Hạo, tựa như thấy cảnh đẹp của nhân Giang Hạo. Tâm trạng bình yên của nàng bỗng dưng dao động. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo cảm thấy xúc động vì vẻ đẹp của nữ tử trước mắt. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác thất vọng ập đến. Dù đã tu luyện ma luyện suốt nửa năm, hắn vẫn không thể giữ được tâm trạng vững vàng như trước. Cảm giác này không khác gì so với trước kia. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi lên tiếng, người bộ dáng này là đã quên ta là ai sao? Giang Hạo nghe vậy, lập tức nhảy xuống và rơi vào sân nhỏ, cung kính đáp, không dám, là do thấy tiền bối đến quá đột ngột, nhất thời không kịp cung nghênh, xin tiền bối tha lỗi. Khi nhìn từ phía chính diện, Hồng Vũ Diệp trong bộ hồng y, đai lưng trang nghiêm, tiên váy nhẹ nhàng rủ xuống đất, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng như băng, khiến người khác cảm thấy khó lòng lại gần. Nữ nhân này vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, lai lịch bí ẩn và thuật pháp kỳ dị, không có gì lạ khi thiên hương đạo hòa lại bị nàng thu hút. Nửa năm qua ngươi đã làm gì? Hồng Vũ Diệp thu tầm mắt và hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Nàng lúc này đứng cạnh cây thiên hương đạo hoa, bên cạnh là con thỏ đã bị ném lên bàn đào thụ, mặt mũi sưng vù, không rõ sống chết. Ta đang giúp tiền bối làm vườn, Giang Hạo vội vàng trả lời. Phải không? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, khóe miệng như có ý cười, nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ gì. Tuy vậy, nàng cảm thấy câu trả lời này có thể chấp nhận được, nên cũng không tiếp tục truy hỏi thêm. Giang Hạo Thuận theo nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nói: "Loài hoa này nuôi không tồi, mùi thơm vừa phải, ta hết sức ưa thích." Dù đây là lời tán dương, nhưng Giang Hạo lại cảm thấy có chút lo lắng, sợ rằng Thiên Hương Đạo Hoa sẽ bị mang đi mất. Nếu vậy, mình sẽ chẳng thể làm gì. Hắn miễn cưỡng cười, nói: "Tiền bối ưa thích là tốt." Thấy Giang Hạo có vẻ khẩn trương, Hồng Vũ Diệp hài lòng gật đầu, rồi đi về phía bàn đào thụ. Lúc này, bàn đào thụ cao hơn nàng không ít, chỉ là chưa có dấu hiệu nở hoa hay kết quả. Chắc năm nay có thể nở hoa kết trái, Giang Hạo giải thích. Hồng Vũ Diệp nhìn bàn đào thụ một lúc lâu, rồi hỏi: "Trái cây sẽ chua hay ngọt?" Nhớ lại lần trước giám định nội dung, Giang Hạo cẩn thận đáp: "Chắc hẳn là ngọt." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, nói khẽ: "Nếu là chua, ta sẽ coi như người đang lừa gạt ta." Giang Hạo im lặng, hắn cảm thấy mỗi lần gặp phiền toái không phải vì mình làm gì nhiều, mà vì mình nói quá nhiều. Vì vậy, khi nhìn con thỏ treo trên cây, cảm giác thật khó chịu, hắn liền đem nó xuống rồi vứt sang một bên. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống chiếc ghế để Giang Hạo pha trà cho mình. Trong lúc đó, nàng lấy ra một tờ bản vẽ, nói: "Cần tăng thêm một trận pháp quanh đây, phòng ngừa những biến hóa trong hoàn cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hoa. Gần đây vừa mới tích đủ linh thạch, ta đang chuẩn bị tăng cường." Giang Hạo pha trà, trái lương tâm mà trả lời. Thực tế, hắn không nghĩ sẽ tăng cường gì cả, vì bản vẽ cần thêm tài liệu mà lại rất đắt đỏ. Trên người ngươi hiện giờ không còn pháp bảo lợi hại, cũng chẳng có thuật pháp to minh, vậy linh thạch của ngươi đâu rồi? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Câu hỏi này khiến Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn cũng không biết linh thạch của mình đã đi đâu, chỉ cảm thấy nó đã mất từ lâu. Giang Hạo im lặng không đáp, còn Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà trong im lặng. Thỉnh thoảng, Giang Hạo liếc nhìn người nữ nhân bên cạnh, cảm thấy mỗi lần nàng uống trà, lông mày đều hơi nhíu lại. Hắn không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng có thể cảm nhận được nàng không thích trà này. Trà quá đắt, Giang Hạo chưa từng thử qua, cho nên hắn không thể hiểu được vì sao nàng lại cảm thấy khó uống. Một lúc lâu sau, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng: "Trong thời gian ngắn, ta định đi một chuyến tới thành Trần Thế Tục. Đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi, ngươi cùng ta đi." A, Giang Hạo kinh ngạc khi nghe nàng muốn rời khỏi Thiên Âm Tông. "Tiền bối, ta, ngươi cái gì?" Đột nhiên, một luồng lực lượng khủng khiếp như sóng triều ập tới. Hồng Vũ Diệp bình thản nhìn Giang Hạo, nói: "Ngươi không rảnh sao?" Cảm nhận được khí tức đáng sợ này, Giang Hạo cảm thấy thân thể như muốn tan ra, vội vàng nói: "Có thể được cùng tiền bối đồng hành là vãn bối vinh hạnh." Miệng đầy hoang ngôn, Hồng Vũ Diệp không thèm để ý, đứng dậy đi vào trong phòng. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo sau. Hắn vốn nghĩ nàng chỉ định dừng lại ở đại sảnh, không ngờ lại trực tiếp lên lầu 2. Đây là lần thứ 2 nàng lên lầu 2 rồi, lần đầu tiên là khi mới đến đây. "Ngươi cái lầu nhỏ này sao có vẻ bền chắc hơn trước?" Hồng Vũ Diệp vừa lên lầu vừa bình luận: "Đã tu sửa lại một lần." Giang Hạo hơi xấu hổ trả lời: "Bởi vì trước đó đã kiểm tra qua một lần nhà gỗ, kết quả có chút khiến người ngoài ý muốn. Giang Hạo đặc biệt học lại một lần, sau đó tiến hành tu sửa, và khi kiểm tra lại, nhà gỗ không dễ dàng đổ sụp nữa." Chẳng mấy chốc, Hồng Vũ Diệp bước vào lầu 2, đi qua phòng ngủ và ra ban công. Nàng đứng trên ban công, cúi đầu nhìn sân nhỏ bên dưới, yên lặng không nói lời nào. Sau một lúc, nàng lùi lại 2 bước, nhường cho Giang Hạo đứng trước gót chân nàng, đối diện với nàng. Dạng này, Giang Hạo hỏi khi bước vào ban công đối diện với Hồng Vũ Diệp, dù có chút không hiểu, nhưng hắn không thể không theo lời nàng. Hai người nhìn nhau, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nàng duỗi tay trái, tinh tế và trắng nõn, chậm rãi đặt lên ngực Giang Hạo. Hành động đột ngột này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực đẩy mạnh mẽ. Ngay lập tức, toàn thân hắn bị đẩy ngã về phía sau, và giữa lúc hít thở, hắn cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi ban công. Cảm giác này thật kỳ lạ, khiến Giang Hạo có chút bối rối, bởi vì khoảng cách không cao, hắn chỉ nghe thấy một tiếng phịch khi ngã xuống đất và có chút đau nhức. Tuy nhiên, thân là tu sĩ kim đan hậu kỳ, từ lầu 2 rơi xuống, đương nhiên hắn sẽ không bị thương. Dù vậy, hắn vẫn không hiểu vì sao nữ nhân này lại hành động như vậy. Khi đứng lên và ngẩng đầu nhìn lại, Giang Hạo đột nhiên ngây người. Gió mát thổi qua, tóc dài của nữ tử trên ban công đung đưa mạnh mẽ, váy cũng theo đó mà động đậy vài lần, tóc nàng cắt ngắn và vút lên cũng như đang lắc lư theo từng động tác của nàng. Nàng đứng bên ban công, một tay đặt lên lan can gỗ, đôi mắt ôn hòa tựa như vô tình nhìn xuống phía dưới. Hai người bốn mắt đối diện, Giang Hạo trước kia còn xao động trong lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh lại. Cảnh sát nhìn từ trên cao xuống, quả thực không giống như những gì thường thấy. Thỉnh thoảng, Giang Hạo nghĩ thầm, nữ nhân này chẳng lẽ đang nhắc nhở ta, liệu có phải nàng đang từ trên cao nhìn xuống để ám chỉ điều gì? Hồng Vũ Diệp lưu lại một câu: "Nhớ kỹ, khi ta muốn đi thành trấn, người tốt nhất cũng nên đi theo, nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đấy." Nói xong, nàng liền biến mất khỏi ban công. Ngay khi Hồng Vũ Diệp rời đi, trong sân vang lên tiếng kêu của con thỏ. Đau quá, a a a. Con thỏ bụng mặt mà kêu rên. Giang Hạo không hiểu tại sao nữ nhân kia cứ mỗi lần đến lại muốn đánh con thỏ. Có lẽ là vì hoa của nàng quá gần, không biết nàng muốn đưa ta đi thành trấn làm gì, nhưng chuyện này quả thực rất phiền phức. Giang Hạo suy nghĩ mãi mà không tìm ra lý do hợp lý. Đồng thời, tên của mình vẫn còn treo ở chấp pháp đường, và nếu ra ngoài, hắn phải đi cùng Liễu Tinh Thần để thỉnh giáo. Mặc dù có Hồng Vũ Diệp ở đó, nguy hiểm có lẽ không lớn, nhưng hắn lo lắng sự tồn tại của nàng sẽ bị phát hiện. Điều đó chẳng khác gì làm phản. Giang Hạo thở dài, thu trận pháp đồ giấy lại rồi định đi đến Linh Dược Viên. Chỉ mới bước ra sân nhỏ, một tấm bùa chú liền bay tới. Đó là thông tin phù sư phụ gửi tới. Giang Hạo xem qua tấm bùa, chân mày khẽ cau lại. Nội dung thông tin rất đơn giản, Hiên Viên Thải muốn gặp hắn, bảo hắn hôm nay phải đi qua một chuyện. Chỉ là loại người có cấp bậc như vậy, sao lại có thể để mắt đến ta? Sau một lúc suy nghĩ, Giang Hạo không thể tìm ra đáp án. Đi gặp một chút đi, hắn thở dài, rồi quyết định sẽ đi một chuyến. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy đây sẽ là một chuyện tốt. Trước khi đi, hắn định tìm một lúc để nghiên cứu thêm về hộ ảnh. Nhưng hiện tại, hắn quyết định đợi Hiên Viên Thái trở về. Sư đệ Giang, sớm, Diệu Thính Liên từ Lĩnh Dược Viên trước chào hỏi Giang Hạo. Giang Hạo vô thức đáp lễ vấn an, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lẽ ra, dù cho Diệu Thính Liên đã nhập môn, nàng cũng phải gọi hắn là sư huynh mới phải. Ta tu vi kim đan trung kỳ, sư đệ, ngươi không phải muốn gọi ta là sư huynh sao? Diệu Thính Liên dường như nhìn ra mi hoặc của Giang Hạo, rồi cười nói tiếp. Sư đệ, ta phát hiện ngươi ở ma môn thực sự là quá khuất tài. Giang Hạo không phản ứng, chỉ im lặng không nói. Tuy nhiên, hắn cảm giác rằng tu vi của Diệu Thính Liên dường như cũng không phải ở thời kỳ toàn thịnh, mà có vẻ đã bị phong bế, tu vi dừng lại ở trúc cơ viên mãn. Sư đệ, không cần để ý nào. Lúc này Mục Khởi đi tới và giải thích. Sư phụ có lệnh khảo sát một năm, chỉ khi không có vấn đề mới có thể vào đoạn tình nhai của chúng ta. Mục Khởi nói thêm, đến khi Vu sư muội hoặc sư tỷ đến, đừng nghe lời nàng. Giang Hạo đáp một tiếng tốt rồi gật đầu. Vì không muốn gây phiền toái, việc gọi một vị cường giả kim đan kỳ là sư tỷ cũng chẳng phải chuyện lớn. Sau đó, Mục Khởi dẫn Diệu Thính Liên đi tham quan xung quanh. Trên đường đi, Giang Hạo có thể mơ hồ cảm nhận được Mục Khởi không muốn ở quá gần Diệu Thính Liên. Ta cảnh cáo ngươi, đừng gây chuyện, đùa một chút mà cũng có thể gọi là gây chuyện sao? Ta cảm thấy ngươi, sư đệ này, thật sự không tệ, ngươi có phải quản nhiều quá không? Ngươi biết cái gì? Những người có khúc mắc với Giang sư đệ đều đã chết hết rồi. Nhìn bọn họ đi xa, Giang Hạo trong lòng thầm xin lỗi, chính mình cũng không có ý nghe lén, vì vô danh bí tịch mà cộng thêm tu vi kim đan hậu kỳ của mình, nên vô tình nghe được. Tuy vậy, câu nói này thật sự khiến hắn phải suy nghĩ. Mặc dù những người kia không có bằng chứng, nhưng tất cả đều hướng về hắn. Mỗi lần vụ án người chết mà không thể tra ra đều có liên quan đến hắn. Có lẽ do hắn quá nổi bật, im lặng suốt nửa năm mà không có kết quả gì. Không biết bọn họ cảm thấy ta có vấn đề, hay là sau lưng ta có người. Thật ra, những người công khai trào phúng hắn còn lâu mới nhận thức được hắn là một mối nguy hiểm. Ví dụ như Bạch Dạ, hắn chưa bao giờ ra mặt, cũng không nói một lời nào khó nghe, nhưng lại âm thầm dùng linh dược phòng bế tín độ tu vi của hắn. Điều đó mới thực sự đáng sợ và nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân chỉ vì nghi ngờ hắn mà thôi. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi đi tới linh dược viên để thu bọt khí. Sau đó hắn hỏi thăm tình hình trong viên, xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới rời khỏi linh dược viên, đi tới vô pháp vô thiên tháp. Hiên Viên Thái bị giam giữ tại khu vực xung quanh vô pháp vô thiên tháp. Nơi đây có lực lượng đặc biệt để giam giữ thân thể, cũng là khu vực dự bị để vào tháp. Chỉ trong giây lát, Giang Hạo đến trước cổng nhà tù, nơi có một nam tử trung niên đang trông coi. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Nam tử trung niên lặp lại tên của hắn. Đúng vậy, Giang Hạo đáp. Giang Hạo gật đầu. Đi theo ta, nhưng sau khi vào, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chút khó chịu, ngươi không cần phải hoảng hốt, Quách Phong nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu rồi theo Quách Phong bước vào. Nơi này u ám và chật hẹp, chỉ có thể đi xuống dốc. Sau một lúc, Giang Hạo cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình bị đè nén, không thể phát tán ra ngoài. Cảm giác này khiến hắn khá ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài. Khi họ đến tận cùng của nhà tù, lực lượng của Giang Hạo đã hoàn toàn bị phong tỏa. Đây là lực lượng vô pháp vô thiên. Khi tiến vào vô pháp vô thiên tháp, ai cũng phải trải qua quá trình này. Lực lượng sẽ không thể tràn ra ngoài, nguyên thần sẽ dần dần khô kiệt, kim đan sẽ phá vỡ, trúc cơ cũng sẽ sụp đổ. Quả thật là một quá trình đáng sợ. Quách Phong vừa nói vừa không kiềm được dù mình, dường như hắn đã trải qua điều này rồi. Nhưng mặt khác cũng có một sự tương phản, bên trong đó linh khí rất dồi dào, thậm chí có thể mượn sức mạnh của vô pháp vô thiên tháp để tấn thăng. Quách Phong thở dài, đáng tiếc chỉ có rất ít người có thể vào được, và đa số trong số đó đều có công tích. Điều này khiến Giang Hạo nhớ đến chiếc ngọc bội mà Hàn Minh đã đưa cho hắn, có vẻ như cũng có thể dùng để vào tháp một lần. Hơn nữa, không hề có thời gian hạn chế. Nếu sau này hắn muốn tấn thăng, có thể thử vào đó để tiết kiệm một phần tu vi. Tuy nhiên, hắn vẫn cần xác định rõ tình hình bên trong. Sau khi do dự một chút, Giang Hạ bắt đầu trò chuyện thêm với Quách Phong. Cuối cùng, hắn biết được rằng tu vi của mỗi người sẽ quyết định cấp độ họ có thể tiến vào. Quá trình này thật kỳ lạ. Được rồi, ngươi vào đi, Quách Phong nói khi cả hai đứng trước cửa nhà tù sáng sủa. Nói xong, Mục Khởi đưa cho Giang Hạo một khối ngọc thạch, có thể tự do thông hành. Giang Hạo cảm ơn, rồi quay sang nhìn về phía cánh cửa đá. Nơi này rộng lớn khôn cùng, và tất cả các nhà tù đều được xây dựng bằng huyền thạch. Đây chính là nơi giam giữ những trọng phạm. Nếu như lần trước hắn bị giam giữ ở đây, thì có thể ngay cả mặt mũi cũng không thể giữ được. Ầm ầm, cửa đá mở ra, Giang Hạo bước vào. Người nuôi muốn gặp đã tới, Quách Phong lên tiếng. Ầm ầm, cửa đá đóng lại. Giang Hạo quay đầu liếc nhìn, vô thức phán đoán liệu mình có thể phá vỡ cánh cửa đá này mà rời đi không. Dù tu vi của hắn bị phong ấn, nhưng hắn cảm thấy thần thông tàng linh trọng hiện vẫn có thể dùng được. Có Thái Sơ Thiên Đao trong tay, việc phá vỡ cánh cửa đá không phải là quá khó. Hắn muốn thử xem có các thủ đoạn phòng ngự khác hay không. Sau khi suy nghĩ xong, hắn bắt đầu quan sát nhà tù. Nhà tù không phải là hình vuông mà là một động đá. Xung quanh là những vách núi dung nham, phía trước có một con đường dẫn vào trung tâm hình trụ. Bốn phía của hình trụ có bốn cái cột trụ, trên đó có xích sắt khóa lại, giam cầm tay chân của người phạm. Giang Hạo cảm thấy nơi này đầy rẫy dấu vết của trận pháp, ẩn giấu mà không dễ nhận ra. Hắn nghĩ, muốn rời khỏi đây, quả thật không phải là điều dễ dàng. Rốt cuộc người đã đến. Tiểu tụy Hiên Viên Thái ngồi dưới đất nhìn Giang Hạo mà nói. Hắn mặc một thân đạo bào, dù tiểu tụy nhưng khí chất vẫn khiến người ta cảm thấy bất phàm. Ngồi ở đó, hắn khiến người khác không thể coi thường. Đạo hữu tìm ta. Giang Hạo bước tới trước mặt đối phương, khách khí hỏi. Mặc dù Hiên Viên Thái là tù nhân, nhưng hắn không phải người có thể khinh thị. Ngươi thật giống như vì bắt được ta mà trở thành danh nhân trong tông môn. Rồi Hiên Viên Thái cười hỏi. Đạo hữu nói đùa. Giang Hạo lắc đầu phủ nhận. Kỳ thật là Man Long sư huynh đã bắt được đạo hữu. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào chuyện này, nhưng câu nói tiếp theo của Hiên Viên Thái khiến hắn thật sự kinh ngạc. Muốn gia nhập Huyền Thiên Tông không? Câu này được Hiên Viên Thái nói ra với giọng điệu hời hợt, nhưng vẫn không thiếu phần trịnh trọng. Đừng quá kinh ngạc, ta chỉ là đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Hiên Viên Thái nhìn Giang Hạo rồi tiếp tục nói. Huyền Thiên Tông người muốn tới, người có thể gặp nạn, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, dù sau này ngươi bị mang đi, ta cũng có thể cứu ngươi. Đương nhiên, ngươi không cần phải trả lời ngay lập tức. Dù sao nếu sau này ngươi bị mang đi, trả lời chắc chắn cũng không muộn. Ta sẽ luôn ở đây. Giang Hạo im lặng lắng nghe, trong lòng có chút khó hiểu. Với thần thông của Hiên Viên Thái, hắn đã có thể nắm bắt được nhiều điều về Giang Hạo. Cùng lúc đó, một thông tin trong thần thông của hắn hiện lên rõ ràng. Hiên Viên Thái, chân truyền đệ tử của Huyền Thiên Tông, là một người có thân thể đặc thù, có thể thi triển càn khôn tháp vị thần thông. Theo lời Hoa Nhạc, hắn biết được ngươi trồng thiên hương đạo hoa và đã hiểu rõ giá trị của ngươi trong nháy mắt. Hắn mong muốn đưa ngươi về tông môn, vì hắn muốn gieo trồng tổ truyền thần hoa. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai biết được giá trị của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp hắn trồng được thần hoa, hắn không chỉ bỏ qua mọi oán hận đối với ngươi, mà còn sẽ ban cho ngươi những lợi ích vô cùng lớn. Trong phạm vi Huyền Thiên Tông, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Giang Hạo nhìn kết quả, có chút ngoài dự đoán. Hoa Nhạc hẳn là mới nằm vùng. Việc nằm vùng này không có gì lạ, hắn đã thấy nhiều, chỉ là chưa có ai nằm vùng giống như Liễu Tinh Thần. Những người khác có lẽ chỉ đứng từ xa quan sát, không dám lại gần. Điều khiến Giang Hạo nghi hoặc là giá trị của mình. Hắn tự hỏi liệu mình có điều gì mà không muốn người khác biết hay không. Hắn muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời, chỉ có thể tiếp tục điều tra, có lẽ là liên quan đến thiên hương tạo hoa. Cuối cùng, một điều khiến Giang Hạo thật sự bất ngờ, đó là đối phương muốn loại hoa này và sẽ còn chu toàn mọi việc, mang lại lợi ích cho hắn. Xem ra đối phương không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nhưng nếu trồng không ra thì sao? Nếu xuống tay thì chắc chắn sẽ thảm hơn nhiều so với việc ở lại Ma Môn. Tuy vậy, đó cũng là một lựa chọn. Biết đâu một phần nghìn, khi Nam Tông thật sự từ bỏ hắn, gia nhập Huyền Thiên Tông cũng chưa chắc không thể. Nhưng lúc đó, chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại. Vì vậy, nếu không phải là tình huống bắt buộc, tốt nhất là vẫn không rời khỏi Thiên Âm Tông. Ngươi bây giờ không cần phải trả lời chắc chắn. Khi Giang Hạo định từ chối, Hiên Viên Thái ngăn lại. Dù ngươi cuối cùng vẫn ở lại Thiên Âm Tông, ta cũng hy vọng chúng ta có thể kết giao bạn bè. Tiết lộ rất xa, hôm nay là đối đầu, nhưng ngày khác có thể là bạn bè sinh tử. Tuy nhiên, Huyền Thiên Tông sẽ có ai đến, nói những lời gì, làm những quyết định gì, ta thực sự không thể can thiệp. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, bọn họ tiếp tục trò chuyện, thảo luận về việc chế phù. Hiên Viên Thái ngừng lại, ngăn cản Giang Hạo rời đi, đồng thời hỏi có phải chính Giang Hạo là người vẽ ra 10 vạn kiếm phù không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn bắt đầu kể về kinh nghiệm chế phù của mình, đồng thời chỉ bảo một số điều. Giang Hạo không khỏi cảm tạ, khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, hắn đã học được không ít điều, học cách dùng tay phác họa để trưởng khống linh khí, điều khiển linh khí chuyển vận sao cho chi tiết và chất lượng. Những điều này trước đây Giang Hạo chưa từng hiểu rõ. Thời gian trôi qua không lâu, Giang Hạo đứng dậy rời đi. Khi ra đến cửa lớn nhà giam, hắn hít một hơi thật sâu. Huyền Thiên Tông thật sự muốn đến, không biết Thiên Nam Tông sẽ đối phó thế nào. Hắn thì thầm tự nói, chuyện này không có đáp án, chỉ có thể chờ đến lúc đó mà thôi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn cảm thấy vận xui có lẽ nhiều hơn may mắn, không đủ mạnh, hắn thầm nghĩ. Trong giây phút đó, hắn lại không kìm được mà nhớ đến Đào Quáng. Nếu như có thể vào đào 100 năm, kỳ thật cũng không cần Đào Quáng 100 năm, chỉ cần có thể yên tĩnh tu luyện 100 năm là đủ. Nhưng tiếc rằng, sự xuất hiện của Thiên Hương Đạo Hòa khiến hắn khó mà giữ được bình tĩnh để tu luyện. Được cái này, mất cái kia, phải học cách thích nghi. Sau đó, hắn lấy ra bản vẽ mà Hồng Vũ Diệp để lại, định đi mua sắm đầy đủ tài liệu. Nếu làm theo bản vẽ này, hắn có thể chắp vá ra một trận pháp. Tuy nhiên, khi hỏi giá cả tại phiên chợ, Giang Hạo thật sự ngây người. 1.300, hắn thốt lên, đây là quá đắt rồi. Người bán đồ trận pháp sư lắc đầu nói, đây là đã giảm giá cho ngươi rồi đấy. Thứ ngươi muốn là khác biệt so với bình thường, đây là tụ linh trận pháp cải biên. Tuy nhiên, người bình thường không thể thay đổi một cách kỳ lạ như ngươi. Ta hoàn toàn không hiểu rõ tác dụng của những trận văn này, nó giống như một dạng vô pháp kim dung. Tuy nhiên, những vật này tách rời nhau ra lại rất bình thường, ta cũng có thể hiểu được. Chỉ là công việc này quá nhỏ, cần một chút thời gian. Không biết làm sao, Giang Hạo càng thêm bất ngờ. Lần trước Hồng Vũ Diệp đưa cho hắn trận pháp đồ giấy, hắn dễ dàng chuẩn bị xong mà không tốn linh thạch. Lần này lại không chỉ tốn nhiều linh thạch, mà còn không dễ dàng có được. 3 ngày là đủ, 3 ngày là đủ. Trận pháp sư giơ 3 ngón tay lên mà nói. Sau một lúc do dự, Giang Hạo đi tới Tinh Thần Lâu, ra giá 1.600, có sẵn hàng. Cuối cùng, hắn lại quay về tìm trận pháp sư, giao 300 linh thạch làm tiền đặt cọc. 3 ngày sau, hắn giao linh thạch và thành công nhận được tài liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. Chỉ cần nhìn vào trận đồ đã bày ra là có thể thấy nó chuẩn bị xong. Chẳng mấy chốc, trận pháp đã thành công. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp này được bố trí để ngăn ngừa ảnh hưởng của Thiên Hương Đạo Hòa tới những thứ xung quanh. Càng nhiều người biết đến sự đặc biệt của nơi này, càng dễ mang đến phiền toái. Thiên Hương Đạo Hòa chỉ có một ít người biết đến, còn người bình thường nhìn thấy chỉ nghĩ đó là một loại linh dược. Những người có chút nhãn lực có thể đoán đó không phải là hoa bình thường, mà là thứ gì đó để đoạt bảo. Phiền toái như thế sẽ không ngừng tiếp diễn. Bạch Chỉ trưởng lão chưa bao giờ công khai chuyện này, chính là để tránh việc người ta phát hiện ra Thiên Hương Đạo Hoa, pháp bảo và những năng lực mà người khác có thể mắc phải. Minh Nhi sư tỷ, Liễu Tinh Thần, Con Thỏ đều là những người như vậy mà đến. Thế nhưng chỉ có Hồng Vũ Diệp dám cắn cầu. Tại sân nhỏ, Giang Hạo tiến đến, thấy Con Thỏ đang ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa, nước miếng đang dị ra. Hắn không thèm để ý, lần sau sẽ dạy bảo lại. Đêm xuống, hắn định nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu chế phù. Nhưng vừa mới ngồi xuống tu luyện, hắn liền nhíu mày. Hôm nay linh khí ngoài trời vô cùng thông thuận, bởi vì ảnh hưởng của Bạch Dạ, dù hắn đã phá giải phong linh chi thuật, nhưng mỗi lần bắt đầu tu luyện đều có một ít ảnh hưởng. Tuy nhiên hôm nay không có bất kỳ ảnh hưởng nào, mà linh khí lại càng thông thuận, dễ chịu hơn cả những lần trước. Điều này khiến hắn liên tưởng đến trận pháp. Ô ai quá, chủ nhân, ngươi bày trận pháp gì vậy? Ta cảm thấy hôm nay linh khí trên đường đặc biệt có lợi cho Thỏ gia ta. Tiếng Con Thỏ vui vẻ truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo im lặng không đáp, rồi bắt đầu tĩnh tâm. Hắn tiếp tục vào trạng thái tốt nhất, thuận tiện chế phù. Sau khi trị liệu phù đầy đủ thuần thục, hắn có thể tiếp tục học chế tạo các linh phù khác. Chỉ cần biết chế phù, dù không ở trong tông môn, hắn cũng có thể sống sót một cách an toàn. Sáng sớm, Giang Hạo thả phù bút trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Một đêm qua, hắn đã chế thành công 10 cái phù. Mới đầu tất cả đều thành công, nhưng càng về sau xác suất thành công càng thấp, thật kỳ lạ. Tuy nhiên, hắn vẫn thành công được 8 cái. Giờ thì hắn muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày để cẩn thận nghiên cứu lại. Hắn cảm giác nguyên nhân thất bại có thể là do mình không giữ được thần thông bình tĩnh tâm. Đằng sau thần thông là một gánh nặng quá lớn, hắn là không thể thử ra thần thông. Giang Hạo tự nói, nhưng như vậy lại phải lãng phí không ít tài liệu. Tuy nhiên, muốn đi xa hơn, tiêu hao là điều tất yếu. 3 ngày sau, Giang Hạo nhìn vào những phù lục thất bại, lắc đầu thở dài. Tỷ lệ thất bại khi không thể thử ra thần thông đã tăng lên mạnh mẽ, gần như đạt một nửa. Nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi. Thu thập xong đồ vật, hắn đến sân nhỏ để thu bọt khí. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1. Đi linh dược viên thôi. Giang Hạo đi ra ngoài, Con Thỏ nhảy dựng lên theo sau. Chủ nhân, ngươi mỗi ngày đều làm những việc này lặp đi lặp lại, không thấy nhàm chán sao? Con Thỏ hỏi. Ngươi phải học cách hưởng thụ những ngày này. Giang Hạo đáp. Chủ nhân nuôi ta mạnh mẽ như vậy, không để cho bọn chúng thấy được ta vô địch sao? Chủ nhân không thấy tích mịch sao? Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo mỉm cười, vẫn là câu nói đó, hắn không thể để một con đại yêu ở đây lâu được, đến lúc đó hắn sẽ thả nó tự do. Khi Giang Hạo vào linh dược viên, hắn phát hiện Trình Sầu đang tỏ ra u sầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo hỏi. Kể từ sự cố với cốt hoa, hắn đã biết linh dược viên không được yên bình. Giang sư huynh, có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trình Sầu hơi lúng túng nói. Không phải chuyện trong linh dược viên, mà là chuyện của một đệ tử mới nhập môn. Đệ tử mới nhập môn? Giang Hạo lập tức nghĩ đến Tiểu Ly và Lâm Chi. Đúng vậy, là Tiểu Ly sư muội. Nàng quá ồn ào. Trình Sầu thở dài. Giang Hạo hơi kinh ngạc, nhanh như vậy đã bắt đầu gây phiền phức rồi sao? Cẩn thận một chút, Giang Hạo hỏi khi đang trên đường đến ngoại môn. Dù sao hắn cũng là người mang Tiểu Ly về ngoại môn, nếu xảy ra chuyện hắn phải lập tức đến xem. Thật ra như vậy, vào những lúc bình thường, ngoại môn đệ tử cần làm bài tập đọc thiên âm bách truyền để kích thích linh căn, tiếp xúc với linh khí sơ bộ. Thế nhưng Tiểu Ly sư muội, Trinh Sâu nhớ lại một chút, có vẻ hơi đau đầu rồi nói. Nàng làm việc rất chăm chỉ, nhưng khi bảo nàng đọc sách thì nàng lại ngủ. Bị các sư huynh phạt đứng, nàng cũng ngủ, nhưng mỗi khi đến giờ cơm, nàng lại chạy đi ăn. Dạy bảo tu luyện, các sư huynh rất tức giận, dùng thuật pháp để giam cầm nàng, nhưng đến giờ ăn nàng lại trốn đi. Mấy ngày nay các sư huynh đã thử đủ cách, nhưng căn bản không thể giam giữ nàng. Hàng ngày nàng đều lẩm bẩm, đánh chết cũng không chịu đọc sách. Bây giờ nàng lại trốn đi, những người khác căn bản không có cách nào. Nghe xong câu chuyện, Giang Hạo trong lòng thở dài. Tiểu Ly là Long tộc, việc những người này không thể giam cầm được nàng thì hắn có thể hiểu được, nhưng không ngờ nàng lại không thích đọc sách, thật không thể tin nổi, một người Long tộc lại mù chữ. Trong tình huống bình thường, ngoại môn sẽ không quản đến chuyện phiền phức của Tiểu Ly, nhưng nàng là người mà hắn tự mình mang về, nên không ai dám bỏ qua quá mức. Cũng chính vì vậy, vấn đề này trở thành một phiền toái. Đến đoạn tình nhai, Giang Hạo nhìn về phía trước rồi hỏi, nàng ở bên trong phải không? Đúng vậy. Trình Sầu gật đầu, để nàng ra đi. Giang Hạo nói, khi Trình Sầu còn đang nghi hoặc, con thỏ bỗng lên tiếng, chỉ cần hô một câu ăn cơm thôi, trên đường bằng hữu cũng sẽ cho chút tình cảm, cơm trưa có thể ăn được. Một câu của con thỏ khiến mọi người bừng tỉnh, lập tức Tiểu Ly hô to một tiếng, ăn cơm. Sau đó như một tia chớp, thân ảnh màu hồng lao vút ra ngoài. Thấy nàng vội vã như vậy, Giang Hạo thở dài, trong nháy mắt đã tiến lại gần, vung vỏ đao lên, vung vỏ đao lên, phịch một tiếng, thân ảnh màu hồng ngã xuống đất, kêu lên đau đớn. Tuy nhiên nàng không lăn lộn vất vả như trước nữa. Khi Tiểu Ly sờ chán, cúi đầu muốn trốn, phát hiện người đứng bên cạnh chính là Giang Hạo, nàng lập tức không dám động đậy, vì chính Giang Hạo là người đã mang nàng nhập môn, nên nàng vô thức cảm thấy hắn luôn quan tâm đến mình, do đó nàng không dám phản kháng. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly cúi đầu và hành động như một tiểu hài tử làm sai việc, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Quả thật nàng giống một tiểu hài. Đói bụng sao? Hắn hỏi. Tiểu Ly vô thức gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Đi theo ta, Giang Hạo nói. Tiểu Ly cúi đầu theo sau Giang Hạo. Trình Sầu đứng một bên cảm thấy kinh ngạc, không hiểu tại sao sư muội lại sợ Giang sư huynh như vậy. Còn con thỏ thì nhảy lên vai Tiểu Ly, nói, ngươi cũng theo chủ nhân sao? Vậy gọi ta một tiếng đại ca, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, trên đường bằng hữu cũng sẽ cho thỏ ra ta chút tình cảm. Tiểu Ly nhìn con thỏ, cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi nắm lấy con thỏ, nhéo nhéo mặt của nó, lông mềm mại, cảm giác rất dễ chịu. Ngươi thật đáng yêu, Tiểu Ly ngạc nhiên nói, ngươi là đang bất kính với thỏ ra. Con thỏ phản bác, nhưng cũng không tìm cách trốn đi. Bọn họ tiếp tục đi đến quán cơm. Giang Hạo ngồi xuống, nhưng Tiểu Ly và Trình Sầu cũng ngồi. Sau đó hắn gọi món ăn. Chờ cơm được dọn lên, Tiểu Ly thận trọng hỏi, chúng ta có thể ăn chưa? Giang Hạo gật đầu, bảo nàng tùy ý. Sau đó Tiểu Ly không còn câu nệ nữa, bắt đầu ăn nhanh như gió cuốn. Khi món điểm tâm ngọt cuối cùng được bày lên, nàng lén lút cầm một miếng, dùng giấy gói kỹ rồi bỏ vào người. Ngươi muốn để dành cho sau này ăn à? Giang Hạo đột ngột lên tiếng hỏi, dù trước đó vẫn không nói gì. Không phải đâu, Tiểu Ly cười đáp, em muốn giữ lại cho bố chồng. À, bà bọn họ, vì những món ăn ngon này họ chưa bao giờ được ăn. Tiểu Ly không giấu giếm, nét mặt đầy vui vẻ, như thể đã thấy được bộ dạng vui mừng của bố chồng và a bà. Giang Hạo hơi sửng sốt, trong lòng bất chợt nhớ đến chuyện mình bị bán cho ma môn trước đây. Hắn thở dài trong lòng, rồi bình tĩnh hỏi, họ lớn bao nhiêu rồi? Tiểu Ly suy nghĩ một lúc rồi đáp, bố chồng tóc bạc, củi cũng không bổ nổi, mỗi lần đều là em phải giúp bổ. Y phục của em hỏng, a bà cũng không thể khâu lại, đều là em làm. Bọn họ nói rất nhiều thứ cứng không thể ăn được, nên em nghĩ những đồ ăn mềm như thế này họ nhất định sẽ thích. À, đúng rồi, khi nào em có thể về thăm nhà một chút? Về thăm nhà một chút? Những câu hỏi ngắn ngủi của Tiểu Ly khiến Giang Hạo cảm thấy như bị một cú sốc lớn. Trong lòng hắn dường như có một lỗ hổng bị mở ra. Về nhà? Bao lâu rồi hắn chưa về thăm nơi mình đã từng bị bán vào ma môn? có oán hận không? Chắc chắn có hận không? Kỳ thật không có gì hận. Những năm qua, cuộc sống gian nan đã khiến hắn gần như quên đi sự tồn tại của họ. Nhưng vì Tiểu Ly, hắn cũng muốn trở về một lần, nhìn xem họ thế nào. Chỉ là hắn không dám ra khỏi tông môn. Yên Hà Tông, Thiên Hoan Các, Thiên Thành Giáo, thậm chí Bạch Dạ đều đang giám sát. Hắn từ lâu đã thân bất do kỷ. Huống chi bây giờ, khi người của Huyền Thiên Tông sắp đến, hắn lập tức phải đối mặt với nguy cơ lớn. Nói gì thì cũng phải quay về xem sao. Nhưng đối diện với Tiểu Ly, thấy Giang Hạo im lặng, nàng cúi đầu hỏi, không thể về sao? Giang Hạo bị kéo trở lại khỏi suy nghĩ, nhìn Tiểu Ly trước mắt, không khỏi thở dài. Thật ra, việc trở về đúng là rất khó, nhưng cũng không phải là không thể. Hắn lấy thiên âm bách truyền ra, đưa cho nàng và nói, đọc thuộc lòng, một khi tiến vào luyện khí tầng thứ nhất, ta sẽ cho người đưa ngươi về thăm nhà vài ngày, cũng sẽ mua cho ngươi ăn ngon rồi đưa về. Đọc, đọc sách. Tiểu Ly có chút kháng cự. Đọc hay không, có học hay không, đều tùy ngươi muốn về thăm nhà hay không. Giang Hạo đứng dậy tiếp tục nói, chờ ngươi đọc thuộc lòng và vào luyện khí tầng thứ nhất, lúc đó lại đến tìm ta. Sau đó Giang Hạo quay người rời đi. Trình Sầu và con thỏ liền vội vã đuổi theo, chỉ còn Tiểu Ly ngồi cúi đầu xem sách, sau đó liếc nhìn và giấu đi món điểm tâm ngọt. Nàng mở món điểm tâm ba nãy ra, ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn, cũng sắp hỏng rồi. Khi nàng ăn xong, liền cầm sách chạy đến chỗ tu luyện. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng bắt đầu theo học. Lúc này sư huynh dạy học chân thành nói, Tiểu Ly sư muội, nếu ngươi lại ngủ gà ngủ gật thì đứng đó mà học. Tiểu Ly tức giận liếc nhìn hắn, rồi sau đó trực tiếp đứng lên. Cử động này khiến sư huynh dạy học giật mình hoảng hốt. Sau nhiều ngày sống chung, bọn họ đã nhận ra rằng vị sư muội này không phải đơn giản. Thuật pháp đối với nàng cơ bản không có tác dụng gì. Khi thực chiến, dù bọn họ là những người có tu vi ở tầng 7, 8, 9 luyện khí, cũng không chắc chắn sẽ thắng được nàng. Tuy nhiên, Tiểu Ly chỉ đơn giản là đứng lên học tập. Điều này khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu thu lấy bọt khí, lực lượng và tinh thần tăng lên khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, lời nói của Tiểu Ly lại khiến hắn phải suy nghĩ. Vài chục năm trôi qua, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn trở về nhìn lại một chút. Không có lý do đặc biệt, chỉ là đơn giản muốn đi xem. Sư huynh, về Tiểu Ly sư muội, nàng kể rằng bố chồng e bà tuổi đã rất cao, chờ nàng luyện khí nhập môn trở về, liệu nàng có thể? Trình Sầu có chút lo lắng mà hỏi. Vào Thiên Âm Tông, gần như tất cả mọi người đều trở thành người lạ đối với thân nhân ở thế tục, đặc biệt là bọn họ, những người tu vi thấp, sau khi trở về có khi cũng không còn kịp. Qua một thời gian, ngươi chuẩn bị một chút, đưa nàng về một chuyến. Giang Hạo phân phó. Trình Sầu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xem ra sư huynh muốn đưa Tiểu Ly sớm về nhà, chỉ cần nàng chịu khó tu luyện là được. Giang Hạo thấy Trình Sầu hình như hiểu lầm điều gì đó, nhưng cũng không giải thích thêm. Mấy ngày sau, hắn sẽ rõ. Trong linh dược viên, Giang Hạo quan sát xung quanh các loại linh dược. Mọi cây cỏ do Bách Cốt Lâm đưa tới, hắn đều đã cẩn thận kiểm tra. Nhìn từ bên ngoài, đều là những loại dược liệu hỗ trợ tu luyện, cấp độ thì vẫn như vậy. Tuy nhiên, làm thế nào để hình thành phong linh chi thuật, hắn vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Trong phạm vi hiểu biết của hắn, Giang Hạo không thể không thừa nhận, dù thế nào đi nữa, những thứ này vẫn tồn tại. Đặc biệt là ma môn, dưới tình huống không có bất kỳ sự ràng buộc nào, họ có thể thoải mái tiến hành thí nghiệm mà không gặp áp lực. Dù cho trong tông môn không thể thí nghiệm, thì ở ngoài tông môn lại sao? Hắn từng nghe nói về một thành phố nơi quái thú kỳ dị xuất hiện, cuối cùng cả thành phố bị diệt vong. Nhìn từ góc độ này, có thể là một số người của ma môn đang thử nghiệm điều gì đó, hoặc đơn giản là cho linh sủng của họ ăn. Buổi chiều, khi Giang Hạo đang nghĩ đến việc rời đi, Diệu Thính Liên đột ngột tìm đến hắn. Sư tỷ có việc gì không? Giang Hạo hỏi. Nghe thấy Giang Hạo gọi mình là sư tỷ, Diệu Thính Liên cười và nói, khó trách Đoạn Tình Nhai, một chút sư huynh, sư tỷ không biết ngươi, hoặc là đều cảm thấy ngươi không thể thấy được, dù sao ngươi chẳng bao giờ làm ai vui vẻ cả. Giang Hạo chỉ im lặng, không nói gì. Thực ra, đối với những người kim đan trở lên như sư huynh, sư tỷ, hắn ít khi gặp phải, phần lớn vẫn là những người trúc cơ. Đúng rồi, Diệu Thính Liên tiếp tục, ta là đệ tử mới nhập môn, linh dược viên có phải nên giao cho ta quản lý không? Giang Hạo lắc đầu, cự tuyệt, không được, sư tỷ vẫn là nên nỗ lực tu luyện cho tốt, chuyện này cứ để ta lo. Đoạt linh dược viên là việc không thể không làm, ít nhất cũng phải cử người đi đào quặng. Kỳ thực ta có chút nghiên cứu về linh dược, người thật sự không giao cho ta quản lý một đoạn linh dược viên sao? Diệu Thính Liên tỏ ra có ý đồ riêng. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn lắc đầu. Đối với điều này, Diệu Thính Liên cũng không nài ép, nàng quay người rời đi, tiện thể nói, nếu đã vậy, ngươi dẫn ta nhập môn ân tình, ta coi như trả. Nếu thân thể ngươi không thoải mái, ta khuyên ngươi thử đổi nhà ở. Nói xong, nàng cũng rời đi hẳn. Giang Hạo nhìn vào Bách Cốt Lâm linh dược, có vẻ như Diệu Thính Liên quả thật có trình độ khá cao trong lĩnh vực linh dược. Nàng chỉ một lát đã phát hiện ra những linh dược này có vấn đề. Hắn không biết liệu nàng và Minh Y sư tỷ có quen biết nhau hay không. Dọc theo con suối nhỏ, Giang Hạo quay trở lại nhà gỗ của mình. Hắn nhìn sân nhỏ đã được trận pháp ổn định, cảm nhận nhưng không phát hiện gì bất thường. Nói cách khác, rất ít người biết hắn trồng thiên hương đạo hoa trong đó, và việc hắn phá giải phong linh chi thuật cũng khó mà bị phát hiện. Liệu Bạch Dạ phát hiện ra không? Không biết có hành động gì mới không? Trở về sân nhỏ, Giang Hạo yên lặng đi theo con thỏ, nghe nó hoảng sợ nói: "Chủ nhân, ta cảm thấy vẫn là trong nhà thoải mái hơn. Sau này ngươi sẽ không đuổi ta ra ngoài chứ? Chỉ cần ngươi không phải đại yêu, mọi chuyện đều dễ nói." Giang Hạo nhắc nhở: "Chủ nhân thật hay nói đùa, một con thỏ làm sao thành đại yêu được?" Con thỏ vẫy tay cười nói. Sau đó, nó tiến lại gần thiên hương đạo hoa bên cạnh, chăm chú nắm nhìn hoa. Giang Hạo cũng không mấy để tâm, mà lại trở về phòng ngưng thần tĩnh khí một lát, rồi bắt đầu chế phù. Hiện tại, hắn còn có 1.000 thất linh thạch, nếu gom đủ 5.000, hắn sẽ có thể treo ngược con thỏ lên. Sau 7 ngày, Trình Sâu sáng sớm thức dậy, vốn định đi linh dược viên, chỉ mới ra cửa, hắn đã thấy Tiểu Ly đứng tại cửa bọn họ. Điều này khiến hắn có chút lo lắng. Vị sư muội này thật sự có phần khác biệt. Vì một số người không thích nàng, họ đã âm thầm ra tay, hạ không ít hắc thủ. Thế nhưng mọi âm mưu đều vô ích, vì Tiểu Ly phát hiện ra và lần lượt đánh trả. Ngoài môn bị đánh cũng không ai để ý, những vết thương ấy cũng chẳng phải chuyện lớn, và họ đều phải nuốt cục tức này vào trong bụng. Hơn nữa, bọn họ cũng đã nhận ra Tiểu Ly sư muội có thiên phú vượt trội, nếu để nội môn chú ý, thiệt thòi cũng là những người thiên phú kém cỏi như bọn họ. Dù sao thì ngoại môn quản lý cũng không ai dám chọc giận nàng. "Tiểu Ly sư muội tìm ta?" Trình Sâu cười hỏi. "Ta muốn gặp Giang sư huynh." Tiểu Ly lập tức nói, nàng đã biết tên Giang Hạo nhưng không biết làm thế nào để tìm được hắn, cho nên phải nhờ người dẫn đường. Vì Trình Sâu và Giang Hạo quen biết, nàng cũng biết, vậy nên tìm đến đây. Nghe Tiểu Ly nói muốn gặp Giang sư huynh, Trình Sâu hiểu ngay rằng Tiểu Ly muốn trở về. Đối với chuyện này, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ mang theo nàng đi linh dược viên. Trên đường, hắn tử tế hỏi, "Sư muội có muốn chờ thêm 2 ngày không? Như vậy, Giang sư huynh cũng sẽ dễ dàng thả ngươi ra ngoài hơn." "Tại sao phải chờ lâu 2 ngày?" Tiểu Ly tò mò hỏi. Tuy nhiên, không đợi Trình Sâu trả lời, Tiểu Ly liền tiếp tục nói, "Giang sư huynh bảo ta, chỉ cần nhập môn là có thể về thăm nhà một chút. Ta đã nhập môn rồi." Nghe xong câu này, Trình Sâu bất ngờ dừng lại, sau đó nhìn Tiểu Ly với ánh mắt khó tin. "Chuyện gì vậy?" Tiểu Ly có chút nghi hoặc hỏi. "Không, không có gì." Trình Sâu lắc đầu, thành thật trả lời. Trong lòng hắn chợt nhớ lại lời Giang Hạo đã nói trước đây, bảo hắn chuẩn bị vài ngày đưa Tiểu Ly sư muội trở về. Lúc ấy hắn nghĩ rằng Giang Hạo cố ý để Tiểu Ly về, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ Giang Hạo đã sớm biết Tiểu Ly sư muội có thiên phú đặc biệt, đây quả là thiên tài. Chỉ có điều hắn không hề nhận ra Tiểu Ly sư muội đã tấn thăng. Nhìn Tiểu Ly giờ đã là luyện khí tầng 1, Giang Hạo mặc dù đã có dự đoán từ trước nhưng vẫn không khỏi cảm khái, lòng tộc quả thật mạnh mẽ. Còn nhớ lúc đầu đối phương chưa chịu đọc sách, chẳng lẽ tu vi nhanh đến vậy là do tu luyện không ngừng nghỉ? Nhưng đối phương chỉ mới khôi phục tu vi mà thôi, nhìn người khác tấn thăng nhanh chóng như vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy áp lực, chính mình cũng phải nhanh chóng tấn thăng. Hắn vô tình nhìn vào bảng trạng thái khí huyết 97/100, có thể tu luyện, tu vi 90/100, có thể tu luyện. Chỉ cần 1 tháng nữa hắn sẽ đạt tu vi ngang với Liễu Tinh Thần, cũng không biết mình còn kém Bạch Dạ bao nhiêu. Tuy nhiên, đối mặt với người của Huyền Thiên Tông sắp đến, tu vi kim đan viên mãn vẫn là chưa đủ. Vứt bỏ những lo lắng đó, Giang Hạo quay sang Tiểu Ly và hỏi, "Có ai biết ngươi đã tấn thăng chưa?" "Không có đâu," Tiểu Ly lắc đầu đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu, "Như vậy mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn, thu xếp một chút, để Trình Sầu đưa ngươi trở về thăm một lần, ta sẽ cùng với người quản lý ngoại môn chào hỏi." Cả hai đều không phải là người tông môn coi trọng, Giang Hạo để bọn họ ra ngoài sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, hắn đưa cho Trình Sầu 5 khối linh thạch cùng một ít phù lục, trong đó có 2 tấm thập vạn kiếm phù, 3 tấm trị liệu phù và 1 đống lớn thần hành phù. Nhìn thấy số linh phù nhiều như vậy, Trình Sâu ngẩn người, suốt đời y chưa từng thấy những đồ vật quý giá như thế này. "Giang sư huynh," Tiểu Ly giơ tay hỏi, "về sau còn có thể gặp lại bà và mọi người không? Tấn thăng 1 lần, người có thể trở về 1 lần." Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Sau khi nàng rời đi, Giang Hạo mới nói với Trình Sâu, "Khi đi, nhớ xem tình trạng cơ thể của Tiểu Ly sư muội và bà nàng." Nghe vậy, Trình Sâu trong lòng kinh hãi, do dự một lúc mới lên tiếng, "Sư huynh có ý nói để Tiểu Ly sư muội sớm buông bỏ hồng trần sao?" Giang Hạo sửng sốt một chút, nhìn Trình Sâu mà không biết nói gì. Mọi người xung quanh đều nghĩ hắn là người tốt dễ bị bắt nạt, nhưng Trình Sâu lại không coi hắn là người tốt. Không chỉ thế, còn nghĩ hắn là người có tâm địa xấu. "Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng làm những việc thừa thái." Giang Hạo lo lắng rằng Trình Sâu sẽ hiểu sai, liền nói thẳng, "Ta chỉ muốn ngươi kiểm tra tình trạng sức khỏe của bọn họ, nếu có khả năng, hãy để họ sống lâu thêm một chút. Ma môn không phải là chốn tốt đẹp gì. Giang Hạo cũng không cảm thấy mình là người tốt lành, chỉ là có những việc đôi khi lại có thể khiến hắn xúc động. Tiểu Ly chắc chắn không nghĩ tới việc sinh ly tử biệt đâu. Loại nỗi đau này nếu đến muộn một chút sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Hạo nếu sự tình trong khả năng nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng nếu vượt quá phạm vi năng lực của mình chỉ có thể tiếc nuối. Trước khi Trình Sầu rời đi, Giang Hạo dặn dò đối phương phải cẩn thận, nếu không đối phó nổi cường địch nên để Tiểu Ly xông lên phía trước, phòng ngừa những tình huống bất ngờ xảy ra. Trình Sầu cũng gật đầu đồng ý, hắn đã có tính toán từ trước và chuẩn bị đầy đủ. Kỳ thật, một người luyện khí tầng 1 và một người sắp đạt luyện khí tầng 9 như bọn họ, nếu có ai muốn nhắm vào, một người luyện khí tầng 9 đã đủ. Thực tế, ngay cả một trúc cơ trung kỳ cũng chưa chắc đã đủ sức đối phó. Vì vậy, nguy hiểm cũng không quá lớn. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Hạo ngồi lại trong lầu các, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộ ảm của mình. Đây là vật mà Bạch Chỉ trưởng lão đưa cho hắn. Trước đó hắn đã kiểm tra qua, cần phải mặc lên người và kết hợp với bộ trang phục khác để tạo thành một mối liên kết. Cần khoảng 7 ngày thời gian để kích phát hết toàn bộ năng lực mới. Hôm nay, thời gian cũng gần đủ, hắn có thể kiểm tra lại một lần nữa. Cửu Thiên Chiến Giáp, một trong các hộ oán, hai kiện chiến giáp gia tăng năng lực, có thể hỗ trợ công kích mạnh mẽ. Bên trong tàng trữ một đạo công kích cấp kim đan. Số lượng chiến giáp càng nhiều, hiệu quả hỗ trợ càng mạnh. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận và xác nhận công kích của chiến giáp quả thật mạnh hơn. Hắn cũng cảm giác được có thể tàng trữ công kích bình ịt. Điều này cần nghiên cứu thêm, không rõ là thuật pháp hay đao pháp. Nếu có thể tàng trữ đao pháp, Giang Hạo nghĩ đến việc tàng một chiêu Trảm Nguyệt và một chiêu Trấn Sơn. Sau đó, nhân lúc không ai để ý, hắn bắt đầu thử nghiệm. Trước tiên, Giang Hạo kích hoạt hộ ảnh, ngay lập tức có một lực hấp dẫn xuất hiện, như thể muốn hút lấy sức mạnh hắn vừa thả ra. Hắn đơn giản sử dụng hỏa cầu thuật pháp, nhưng thuật pháp này ngay lập tức biến mất. Trên hộ ảnh, một đạo khắc ấn xuất hiện. Giang Hạo đưa tay lên, tâm niệm vừa động, hỏa cầu bay ra ngoài từ tay hắn. Hắn muốn thu linh khí, nhưng lại rất nhanh chóng bị thu hút. Ngay sau đó, hắn thử sử dụng ma âm trảm và phát hiện cũng bị ghi chép lại. Tiếp đó chỉ cần giơ tay, đao liền hình thành, trong nháy mắt đã có thể công kích. Tiếp tục thử Trảm Nguyệt, hắn nhận thấy cũng không có vấn đề gì. Đến lúc này, Giang Hạo không khỏi cảm thán, trưởng lão Bạch Chỉ quả thật đã ban cho những bảo vật quá kỳ lạ, mỗi món đồ đều có sự cải tiến. Hiện tại hộ giáp này có thể phòng ngự được công kích cấp kim đan, hộ giáp chuyên dùng để phòng ngự, còn hộ bản chủ về công không chỉ có thể xuất kỳ bất ý mà còn có thể tạo ra nhiều chiêu thức bảo vệ tính mạng, đặc biệt là Trấn Sơn. Trước đây để sử dụng Trấn Sơn, hắn cần phải khởi thế, nhưng hiện tại chỉ cần có thể ẩn giấu thì không cần lo lắng về chuyện khởi thế nữa. Giang Hạo cảm thấy tiếc rằng hiện tại chưa gặp phải kẻ địch nào có thể ép hắn đến tình trạng như vậy. Nếu đối phương quá mạnh, hắn sẽ tránh né trước, nhưng nếu có thể động thủ, hắn tự tin sẽ chiến thắng. Hiện tại chỉ còn cách tiếp tục ẩn giấu lực lượng của mình. Trấn Sơn không thể thử nghiệm ngay lúc này, hắn đành phải chờ đợi thời cơ, quay về rồi sẽ nói sau. Nuôi Thiên Hương Đạo Hoa, ban thưởng lại phong phú như vậy, nếu như có thể tập hợp Cửu Thiên Chín Giáp thì chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Giang Hạo cảm thán, đáng tiếc hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể đạt được điều đó. Chính hắn cũng không chắc có thể đợi đến lúc đó. Huyền Thiên Tông sắp đến, con đường phía trước của Giang Hạo còn chưa rõ ràng. Sau khi quản lý xong linh dược, hắn đến phiên chợ bày quầy bán hàng để kiếm chút linh thạch. Sư đệ lại tới bày quầy bán hàng, ta muốn xem có gì. Sao lại có nhiều trị liệu phủ và thập vạn kiếm phủ như vậy? Cho ta 5 tấm. Lãnh Điểm Tiên Tử lại một lần nữa ghé qua, 300 linh thạch cho hết thảy, đưa sư tỷ 1 tấm thập vạn kiếm phủ. Giang Hạo đối với vị khách hàng lớn này rất ưu ái. Tuy vậy, mỗi lần như vậy, hắn không khỏi cảm khái, lãnh sư tỷ quả thật rất giàu có. Đa tạ sư đệ, ta cảm thấy lần này chất lượng tốt hơn. Sư đệ thật có thiên phú về phương diện này, nếu là ta cũng không đến mức này mua như vậy. Lãnh Điềm cười nói, rồi tiếp tục, sư đệ có cần đan dược không? Ta có không ít. Giang Hạo lắc đầu, tạm thời không cần. Vậy đáng tiếc. Lãnh Điềm tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nói thêm, ta có không ít đan dược, khi rảnh rỗi sẽ luyện chế một chút. Sư tỷ là luyện đan sư. Giang Hạo có chút bất ngờ, không ngờ Lãnh Điềm lại có thể giàu có như vậy. Tuy nhiên, nhìn khí chất thì có vẻ không giống. Hắn cũng nhớ đến Hoành Liêu Bộc người, ánh mắt mang theo sự sắc bén. Không phải đâu, chỉ là nghiệp dư thôi. Lãnh Điềm tin tự xấu hổ cười, sau đó nhìn quanh một chút rồi thấp giọng hỏi, sư đệ có ý định thu nhận cao cấp phù lục không? Ý tứ gì? Giang Hạo đề phòng hỏi lại, ta thấy sư đệ thiên phú không tồi, nên muốn hỏi thử xem sư đệ có ý định theo đuổi phương diện này không. Đại khái giá bán là 2.000 linh thạch, nếu sư đệ chịu đựng nổi và còn hứng thú, ta có thể giúp sư đệ. Lãnh Điềm cười mỉm nói, là cái gì phù? Giang Hạo thử hỏi, không biết, chúng ta ra ngoài lúc vô tình lấy được, nhưng chỉ có một nửa, cảm giác không phải tầm thường, thế nhưng sợ người khác nghĩ chúng ta có phần còn lại nên không dám tìm người lợi hại để thẩm định. Lãnh Điềm Tiên tự giải thích. Do dự một lát, Giang Hạo khẽ nói, ngày mai có thể đưa đến Đoạn Tình Nhai cho ta xem qua được không? Lãnh Điềm sư tỷ cười gật đầu, rồi nhắc nhở, ta nghe nói Huyền Thiên Tông người muốn tới, sư đệ có thể chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà ta lần đầu tiên thấy sư đệ dạng này, lại chọc một đống người như vậy. Giang Hạo xấu hổ cười, sau đó nhìn theo đối phương rời đi. Đúng là linh phù, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Vì trên thị trường, những thứ có thể mua được thường không phải là loại đặc biệt tốt. Những vật này khi đạt tới một mức độ nhất định trở thành bí mật không thể truyền ra ngoài. Luyện đan và luyện khí cũng vậy, chỉ là chế phù không có cửa ải cao như vậy. Sau khi bán mấy cái phù lục, Giang Hạo thu quán lại. Gần đây linh phù bán không tốt, thêm vào đó hôm nay tiền lời, hắn hiện có 2.100 linh thạch. Nếu không có số tiền này, hắn cũng không dám đáp ứng Lãnh Điềm sư tỷ. Nói thật, hắn chưa bao giờ dám định qua vị sư tỷ này. Trước kia chỉ đơn thuần mua phù, không cần phải giám định, theo lý mà nói cũng không phải là kẻ phản đồ. Đáng tiếc hôm nay giám định hộ ản, không thể dễ dàng nhìn qua một lần. Ngày hôm sau, Giang Hạo vừa bước ra sân nhỏ liền nhìn thấy Lãnh Điềm sư tỷ từ xa đi tới. Sư đệ ở đây thật là đúng lúc, suýt chút nữa không tìm được. Nàng nhìn Giang Hạo từ phía sau sân nhỏ rồi, có thể vào trong nói chuyện không? Xin mời sư tỷ, Giang Hạo đáp. Vì một số lý do mà hắn vô thức cảm thấy sư tỷ có vẻ muốn bước vào sân nhỏ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, người bình thường nếu muốn nói chuyện cũng sẽ tiến vào sân nhỏ thôi. Lãnh Điềm bước ra, nàng cảm nhận được sự khác biệt của nơi này. Dù vậy, do bản năng sinh tồn, nàng không mở miệng cũng không nhìn xung quanh mà giữ im lặng. Giang Hạo mời nàng vào trong rồi pha trà như bình thường. Đồ vật ta mang đến sư đệ có thể xem qua, Lãnh Điềm nói, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ. Nàng mở hộp, bên trong là một mảnh đá. Phiến đá này có kích thước tương đương lá bùa, trên đó khắc một nửa lá phù lục. Mặc dù phức tạp nhưng không hề thấy bất kỳ thần thức nào. Không chần chừ, Giang Hạo mở ra xem xét. Na Di phủ chuyển thừa, dùng bút lông nhúng nước, và giữa trưa khi tâm cảnh không rõ, bắt đầu vẽ nửa phần phù văn trên đó. Khi đó có thể thu nhận truyền thừa, lý ngộ thiên lý Na Di phủ. Vật này là bảo vật mà Lãnh Điềm cùng sư huynh, sư tỷ đã trải qua nhiều gian khổ để có được. Giang Hạo xem xong mà trong lòng không khỏi giật mình. Thiên lý Na Di phủ, nếu như tại Thiên Nam Tông không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, liệu có thể sử dụng phù này để thoát đi không? Dù sao, phù lục này tuyệt đối là vật ngộ mà không thể cầu. Việc có thể sở hữu là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là truyền thừa mà khó có thể mua được. Giang Hạo giả vờ cầm lấy phù lục rồi hỏi, có thể dùng thử một chút được không? Lãnh Điềm có chút khó xử nói, dù sao đây không phải là đồ vật của riêng ta, nếu như muốn tiện nghi vậy chắc chắn cũng không tiện nghi được bao nhiêu, chỉ có thể trừ đi phần tiền lời của ta. Giang Hạo vốn dĩ không muốn trả giá, nhưng cũng cần phải làm giá một chút, hắn thậm chí nghĩ đến việc tăng giá. Đáng tiếc linh thạch lại không cho phép. Cái kia có thể dùng phù lục thay thế linh thạch sao? Giang Hạo hỏi. Nhìn thấy Lãnh Điềm sư tỷ cau mày, liền tiếp tục nói, so với giá thị trường ít nhất cũng được vài khối linh thạch. Là cái gì phù lục? Lãnh Điềm tiên tử hỏi. Trị liệu phù và thập vạn kiếm phù, Giang Hạo trả lời. Thành giao, Lãnh Điềm tiên tử không chút do dự đáp. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là một sự biến tướng để tăng giá, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ lại một ít linh thạch. Cuối cùng hắn đưa cho Lãnh Điềm 1.500 linh thạch, 10 cái trị liệu phù cùng 10 cái thập vạn kiếm phù. Như vậy hắn cũng không còn gì để tích trữ nữa. May mắn là linh thạch còn lại có 600. Không biết chế tác thiên lý Na Di phù cần bao nhiêu chi phí. Vậy cái này là của sư đệ, Lãnh Điềm tiên tử nói. Bất quá có chuyện muốn nhắc nhở sư đệ một chút. Giang Hạo nhìn nàng, Lãnh Điềm tiếp tục, thứ này là chúng ta vất vả mới có được. Mặc dù chúng ta không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng 89/10 là bảo vật có giá trị liên thành. Sư đệ dùng thì không sao, nhưng nếu cầm đi bán phải hết sức cẩn thận, rất có thể sẽ rước họa vào thân. Giá trị liên thành, Giang Hạo giả vờ kinh ngạc. Vậy thì sư tỷ bán thế nào cho ta? Chỉ có mệnh cầm, chưa chắc đã có mệnh bán. Lãnh Điềm tự giễu cười một tiếng, rồi nói tiếp, 2.000 linh thạch đối với chúng ta mà nói đã đủ rồi. Nếu như là nguyên một lá phù, chúng ta cũng không lo lắng, nhưng mở ra thì tính nguy hiểm quá cao, ra tay rồi thì ngược lại an toàn hơn. Tham lam đôi khi sẽ hại chính mình, sư đệ phải biết kiềm chế một chút. Đương nhiên, dù sư đệ có thể nhận được lợi ích lớn từ phù lục này, đó cũng là do vận may của sư đệ, không liên quan gì đến chúng ta. Giang Hạo đứng dậy, cúi đầu cảm kích nói, đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Không có gì, Lãnh Điềm mỉm cười, rồi không lưu lại thêm. Khi nàng chuẩn bị rời đi, mới phát hiện trên một thân cây có treo một con thỏ. Nó lủng lẳng ngược trên nhánh cây, giống như một con rơi. Sư đệ, linh sủng của ngươi quả thật không tầm thường. Lãnh Điềm cười khẽ, có chút ngượng ngùng, nàng chưa từng thấy qua một linh sủng như vậy. Giang Hạo cũng bật cười một cách nhẹ nhàng, con thỏ này thật sự chẳng có gì đặc biệt. Sau khi lãnh điểm cáo từ rời đi, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi quyết định buổi chiều sẽ đi Linh Dược Viên. Vào giữa trưa, hắn muốn thử mở ra truyền thừa, xem thử thế nào. Nếu như có thể chế tạo ra tấm bùa này, trước khi Huyền Thiên Tông đến, hắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Dùng chính tu vi của mình để thể hiện bị truy sát, nhiều lắm cũng chỉ là kim đan to cát, mà hắn lại gần như đã đạt đến kim đan viên mãn. Nếu vậy có thể sẽ có cơ hội sống sót, ai mà biết được. Nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, đợi đến lúc đó sẽ tính sau. Chủ nhân, sao nữ nhân ngươi duyên phận tốt vậy? Con thỏ tò mò hỏi. Đó chỉ là ảo giác của ngươi thôi, Giang Hạo đáp. Ngoài trừ Lãnh Điềm sư tỷ là một khách quen, những người khác hoặc là phản đồ, hoặc là phản đồ, hoặc là nằm vùng. Vậy trong số những người đó có nữ chủ nhân nào không? Con thỏ tiếp tục hỏi. Không có, Giang Hạo kiên quyết trả lời. Vậy nữ chủ nhân đó sẽ là ai? Con thỏ vẫn tò mò không thôi. Trong đầu Giang Hạo chợt lóe lên một hình ảnh mơ hồ, một bóng hình đỏ rực, nhìn hắn không nói gì thêm. Mặc dù người kia rất khó có khả năng, nhưng chỉ cần Thiên Dương cổ độc chưa được trừ đi thì việc khác, nhất là nữ nhân, cũng khó mà có thể làm gì được. Hiện tại dù cho có thể gỡ bỏ cổ độc, Giang Hạo cũng sẽ không làm, vì lúc này lợi ích nhiều hơn hại. Tâm cảnh của hắn vẫn chưa đủ, chỉ có thể dựa vào Thiên Tuyệt cổ độc. Chỉ khi có cổ độc, hắn mới không còn dục vọng thế tục, không bị tâm cảnh công kích, nhất là mỹ thuật. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền lắc đầu, thở dài. Đôi khi hắn cảm thấy gánh nặng này thật sự quá lớn, không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn quay lại phòng, cất kỹ phiến đá, chuẩn bị nước thanh thủy cùng bút lông, rồi bắt đầu tĩnh tọa để ổn định tâm thần, chờ đợi đến giữa trưa. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo đứng trước bàn, cầm bút lông, chấm ở chút thanh thủy, mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Việc này cần tâm cảnh không minh, mà Giang Hạo lại không làm được, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào thần thông, hy vọng sẽ có hiệu quả. Sau đó, bút vẽ bắt đầu, hắn từng nét phác họa phù lục, không dám lơ là, sợ rằng một nét sai lầm sẽ làm hỏng mọi thứ. Trước đây, hắn đã thử qua mấy lần, nhưng không có sai sót gì. Dưới sự trợ giúp của thần thông, Giang Hạo tiến hành rất suôn sẻ, và cuối cùng, khi hạ xuống nét bút cuối cùng, ngay lập tức một ánh sáng phát ra từ phiến đá. Ánh sáng ấy xuyên qua bút lông và nhập vào thân thể Giang Hạo. Lúc này, một vệt kim quang xuất hiện trong đầu hắn, như một cây bút, vẽ ra các phù văn. Mỗi đường phù văn đều toát lên vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ và kiên định. Giang Hạo cứ thế mà quan sát, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Quá trình này đối với tâm cảnh của hắn là một sự thử thách rất lớn, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khó trách việc này cần phải có tâm cảnh vững vàng. Khi nhìn thấy phù văn hoàn chỉnh, Giang Hạo không khỏi cảm thấy vui mừng. Chỉ trong nháy mắt, khi phù thành, kim quang liền tan biến. Đến lúc này, Giang Hạo ghi nhớ toàn bộ lá phù trong lòng. Răng rắc, một tiếng vang lên, mặt bàn nứt ra. Đó là một phiến đá vỡ, ngay lập tức bị đập tan. Chẳng lẽ chỉ có thể truyền thừa một lần sao? Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Tuy vậy, hắn cũng đã hiểu phần nào, nghĩ đến việc chế tác Thiên Lý Na Di Phù cần ra thủ cấp kim đan, thú huyết cùng với tài liệu kim đan và phù bút. Sau khi hiểu rõ những điều này, hắn liền đi tới Linh Dược Viên, thu lấy bọt khí rồi quản lý thêm một phiên. Sau đó, hắn đến thị trường mua sắm tài liệu, mọi thứ tốn mất 500 linh thạch, thật là quý hiếm, may mắn là hắn có thể thử nghiệm 10 lần. Nhưng giá bán là bao nhiêu, hắn không rõ. Giờ đây, toàn bộ số linh thạch hắn có chỉ còn lại 100, chỉ trong thời gian ngắn, 3000 linh thạch vừa mới có đã tiêu tán hết. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo vẽ Thiên Lý Na Di Phù lên một lá bùa khác, nhưng không sử dụng linh khí, hắn chỉ ghi nhớ các động tác, thử nghiệm rất nhiều lần. Sau khi thử nhiều lần, hắn mới bắt đầu chế tác. Tuy nhiên, khi bắt đầu chế tác, hắn mới phát hiện rằng quá trình này tiêu hao linh khí rất lớn. Khi linh khí của hắn cạn kiệt, hắn không thể hoàn thành việc chế tác. Mặc dù vẫn tiếp tục thử, nhưng linh khí lại xuất hiện sóng dao động, khiến da thú và lá bùa bốc cháy ngay tại chỗ. Lại một lần thất bại, linh khí cạn kiệt, đêm nay không thể tiếp tục. Ngày hôm sau, Giang Hạo vốn định đi Linh Dược Viên, nhưng lại gặp phải Liễu Tinh Thần lần nữa. Lần này, thân sắc của Liễu Tinh Thần nghiêm túc. Thấy vậy, Giang Hạo biết chắc hẳn là có chuyện không hay. Quả nhiên, Liễu Tinh Thần thở dài rồi nói: sư đệ gần đây bị hạn chế hành động rồi, Huyền Thiên Tông sẽ đến trong nửa tháng, sư đệ cần phải cẩn thận. Giang Hạo chắp tay tạ ơn. Lần này, Liễu Tinh Thần không nói thêm gì nhiều, cũng không lưu lại lâu. Càng là chuyện nghiêm trọng, Liễu Tinh Thần lại càng ít lời. Giang Hạo cũng hiểu điều đó, có lẽ bản thân hắn sẽ phải trở thành vật hy sinh trong cuộc giao dịch này. Dù sao, Liễu Tinh Thần tuy vẻ mặt trầm trọng, nhưng trong lòng có lẽ lại đang chờ đợi một kịch vui. Giang Hạo tự giễu một tiếng, rồi tiếp tục đi Linh Dược Viên, thu thập linh dược, quản lý mọi thứ ở đó. Lúc này, hắn cũng nhận được lời nhắc nhở từ Mục Khởi. Sư đệ, vẫn còn đang đánh lý linh dược sao? Không bằng đi tìm sư phụ hỏi thăm một chút. Giang Hạo cảm ơn, nhưng hắn biết điều đó cũng vô ích. Dù có hỏi sư phụ, sự trợ giúp của người cũng có hạn. Hơn nữa, hắn cũng không phải là đệ tử chân truyền, không thể mong chờ quá nhiều. Mục Khởi cũng hiểu điều này, nhưng cũng không biết có thể làm gì hơn. Trong những ngày sau đó, Giang Hạo ban ngày tiếp tục đến linh dược viên để quản lý, ban đêm thì về nhà chế phủ. Tuy nhiên, suốt 7 ngày liên tiếp, hắn đều thất bại. Lần này, hắn quyết định nghỉ ngơi 3 ngày rồi sẽ tiếp tục thử lại. Trong suốt 10 ngày này, Diệu Thính Liên nhìn thấy Giang Hạo an tĩnh chỉnh lý linh dược viên, không khỏi cùng Mục Khởi cảm khái: "Giang sư đệ, nếu sau này có thể trưởng thành, chắc chắn sẽ là người phi thường, nhất định sẽ bay lên trời cao." Lại thêm 5 ngày trôi qua, hắn lại phải đối mặt với một mối nguy cơ lớn. Thế nhưng, hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy. "Kỳ thật, ta đã đi dò xét qua sư phụ, nhưng sư phụ không nói gì." Mục Khởi nhìn Giang Hạo trong linh dược viên, thấp giọng nói: "Qua một số việc, sư phụ hẳn là muốn nhận Giang sư đệ làm chân truyền. Đáng tiếc, suốt thời gian qua bị chấp pháp phong ngăn cản, bây giờ muốn giúp đỡ cũng có chút phiền phức. Giống như những nơi khác, người ta đều muốn đẩy cá nhân ra ngoài để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn, mà mấy người của Huyền Thiên Tông cũng sẵn sàng dùng tiền để mua lấy mặt mũi." Thở dài một hơi, tóm lại hai bên đều giống như đã đồng ý, cụ thể thế nào phải chờ xem sau 5 ngày họ sẽ thương thảo ra sao. Vậy Giang sư đệ sẽ có kết cục thế nào? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Mục Khởi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Xem có thể hay không bị mang đi. Nếu bị mang đi thì phải xem Huyền Thiên Tông xử lý như thế nào. Nếu không bị mang đi thì có khả năng sẽ tiến vào vô pháp vô thiên tháp, khả năng này còn không bằng bị mang đi." Diệu Thính Liên có chút ngạc nhiên, nàng đương nhiên đã nghe qua vô pháp vô thiên tháp, nhưng vẫn không khỏi cảm thán: "Thật sự là tàn nhẫn." "Đúng rồi, ngươi không phải nói với ta là có khúc mắc với Giang sư đệ, người đó đã chết hết sao? Vậy lần này mấy người Huyền Thiên Tông tới có phải cũng sẽ chết không?" Mục Khởi nhìn nàng hỏi lại. Nghe vậy, Diệu Thính Liên chỉ lắc đầu không trả lời. Hai người im lặng đi bộ một lúc rồi rời đi. Trên đường, Diệu Thính Liên bỗng nhiên hỏi: "Sư phụ ngươi có biết ta và ngươi có quan hệ sao? Ngươi muốn làm gì?" Mục Khởi hỏi lại: "Biết rồi, ta đêm nay sẽ dọn đến bên ngươi, chỉ cần ta một năm không gây chuyện thì sẽ không liên lụy đến ngươi." Diệu Thính Liên nói một cách thoải mái. Thấy Mục Khởi không đáp ứng ngay lập tức, Diệu Thính Liên không khỏi có chút tức giận, lời nói cũng trở nên cay nghiệt: "Mục Khởi, ngươi có ý gì đây? Lúc trước ta âm thầm theo ngươi, giờ ta đến tìm ngươi, sao ngươi lại ghét bỏ ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ đã có sư muội nào khác tốt hơn ta rồi sao?" Mục Khởi thở dài đáp: "Ngươi như vậy, chúng ta rất dễ dàng bị người có ý đồ lợi dụng." Nghe vậy, Diệu Thính Liên hơi dịu lại, ngữ khí cũng mềm đi: "Chỉ cần cho phép ta chuyển đến ở gần ngươi, ta cam đoan sẽ ở yên không ra ngoài, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngươi." Mục Khởi lại thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: "Ngươi nói vậy, nhưng đừng có thay đổi ý định." Lúc này, Giang Hảo vừa từ linh dược viên ra ngoài, tình cờ gặp Mục Khởi và Diệu Thính Liên đang rời đi. Hắn không khỏi có chút xúc động. Từ khi Diệu sư tỷ đến, Mục Khởi sư huynh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, Mục Khởi vẫn luôn khó tiếp cận, nhưng giờ đây tâm trạng của hắn dường như đã mềm đi. Sắc đẹp quả thật là một thứ đáng sợ. Phải biết rằng, Diệu Thính Liên một khi trở thành người nam vùng, sẽ trở thành mối nguy hiểm chí mạng. Nhất là khi Mục Khởi lại có một truyền thừa mạnh mẽ, chỉ cần hắn ổn định và phát triển, tương lai sẽ không có giới hạn. Một Diệu Thính Liên thôi đã rất nguy hiểm rồi, càng có nhiều người như vậy thì càng bất lợi. Những lo lắng và sự dè dặt sẽ khiến nhiều quyết định của hắn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Diệu Thính Liên cũng vì Mục Khởi mà hy sinh không ít. Mặc dù vậy, Giang Hạo vẫn cảm thấy thân là người của ma môn quá nguy hiểm. Một khi liên quan đến lợi ích của người khác, dù có tránh né thế nào cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong. Dù sao, trong những ngày qua, Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ đối với hắn vẫn khá tốt. Có lẽ là vì hắn đã mang người vào, tạo nên duyên cớ. Sau đó, hắn quay về chỗ ở của mình, lần thứ hai ngồi trước bàn để chế phù. Trước đó hắn đã thử ăn đan dược và thi triển thần thông, nhưng những thứ đó đều không đủ. Duy nhất có hiệu quả là khi ăn đan dược, sau đó phóng thích tàng linh trọng hiện. Khi lực lượng tàng linh trọng hiện sử dụng hết, hắn sẽ dùng đến lực lượng bản thân. Sau đó, đan dược sẽ phát huy tác dụng, bổ sung linh khí cho hắn. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì quá trình. Giờ đây, để ổn định các lực lượng này, hắn cần phòng ngừa gợn sóng xuất hiện, làm ảnh hưởng đến việc chế phù. Nếu trong 5 ngày nữa thất bại, hắn sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa, hắn chỉ có 3 tấm gia thú để chế phù. Trong đêm khuya, Giang Hạo đứng trước bàn, ăn một viên đan dược, rồi mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Sau khi nâng bút, thần thông tàng linh trọng hiện theo đó mở ra. Như vậy hắn mới có thể bắt đầu chế phù. Mỗi bút vẽ ra đều mang linh khí, từng nét vẽ đều rất chậm. Hắn cẩn thận vẽ, linh khí kéo dài không dứt, không một chút gợn sóng. Đến một lúc lâu sau, khi thần thông tàng linh trọng hiện đã hao hết, linh khí bản thân tiếp tục duy trì, đan dược lại bổ sung thêm. Sáng hôm sau, trán Giang Hạo đẫm mồ hôi, linh khí của hắn sắp tiêu hao hết, nhưng trước khi hết, hắn vẫn kịp hạ bút. Tuy nhiên, khi đặt bút xuống, một đám lửa bùng lên, làm phù hủy. Thất bại rồi sao? Giang Hạo có chút mờ mịt. Lần này không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, mọi thứ đều tiến hành như thường lệ, sao lại thất bại? Suy nghĩ suốt một ngày, Giang Hạo nhớ lại lúc mình tiếp nhận truyền thừa, đó là vào giữa trưa. Có phải thời gian này có liên quan gì không? Hắn tự hỏi. Sau khi nghỉ ngơi, Giang Hạo tiếp tục chế phù vào ngày hôm sau, đúng vào giờ giữa trưa. Chỉ còn 2 ngày nữa, và chỉ còn 2 cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên, lúc này hắn đã bị giam lệnh, không thể ra ngoài, và chỉ có thể chờ đợi 2 ngày nữa để nhận hậu chuyện. Về giao dịch này, Thiên Âm Tông cũng hy vọng mọi việc diễn ra thuận lợi. Phải biết rằng, đối mặt không phải là Thiên Thanh Sơn, mà là 3 tông môn lớn, Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông và Lạc Hà Tông. Mỗi tông đều mạnh hơn Thiên Thanh Sơn. Nếu giao dịch thất bại, 3 tông này có thể liên kết với nhau, gây ra cuộc vây công. Điều này chẳng ai muốn, họ không muốn chiến đấu. Thiên Âm Tông cũng không muốn vậy, chỉ có thể dùng một đệ tử trúc cơ để xúc tiến giao dịch hòa bình. Đối với ma môn mà nói, sao lại không chấp nhận? Giang Hạo hiểu rõ lý do này, chỉ tự trách mình quá yếu và cũng đổ lỗi cho vận may không tốt. Nếu như có thể chạy đi tìm quặng mỏ mà đào quáng thì tốt biết bao. Hắn đứng trước bàn tự lẩm bẩm. Vào giờ giữa trưa, hắn lặp lại các động tác trước đó, ăn đèn dược, mở ra thần thông tàng linh trọng hiện cùng với không minh tịnh tâm, chợt viết. Giờ khắc này hắn cảm nhận một cảm giác kỳ lạ, thân thể nóng bỏng, thần tâm sáng ngời, như một luồng ánh sáng kết nối với phù trên ngòi bút. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Bút theo thần động, thần theo tâm động, tâm theo ý động. Dưới ngòi bút, thần quang thoáng hiện, từng đường bút vẽ ra phong vận. Cuối cùng, thần quang ẩn đi, linh khí hòa quyện như một với bản thân hắn. Lần này, mọi thứ chỉ duy trì được một canh giờ. Giang Hạo hạ bút xuống, hoàn thành nốt nét vẽ cuối cùng. Ngay khi bút vừa chạm xuống, một luồng hấp thụ mạnh mẽ từ phía phù lục lao đến, hút lấy toàn bộ tinh lực của Giang Hạo. Cả thân thể và tinh thần hắn đều tràn ngập đau đớn, khí huyết dường như bị rút cạn, ý thức của hắn mở đi, suýt nữa ngất xỉu. Nếu không cố gắng kiên cường, chắc chắn đã ngã xuống đất. May mắn là trạng thái này không kéo dài lâu. Khi mọi thứ kết thúc, phù lục bừng sáng một cái rồi lại trở lại yên tĩnh. Giang Hạo ngồi bệt xuống một bên, mồ hôi đổ đầy trên trán. Hắn đưa tay xoa đầu, lẩm bẩm, hóa ra lại có ảnh hưởng lớn như vậy, xem ra không thể tiếp tục vẽ thêm nữa. Hắn cảm thấy tinh thần như bị tàn phá. Tác dụng phụ của phù lục thật sự khủng khiếp, một tấm thiên lý na di phù mà lại gây ra tác dụng mạnh mẽ đến thế. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới cầm tấm phù lên, mở ra xem xét kỹ càng. Thiên lý na di phù, thứ phẩm, bỏ qua tất cả thuật pháp, kết giới, ngẫu nhiên na di đến 700 dặm trong phạm vi 1000 dặm, có thể sử dụng máu tươi hoặc linh khí để mở ra, không thể bị gián đoạn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, lại còn có thể bỏ qua kết giới, đây thật sự là một điểm mạnh. Phù này giá trị lên đến 2000 linh thạch, nhưng với khoảng cách chỉ có 700 dặm thì giá có thể sẽ được chiết khấu. Tuy nhiên, đối với Kim Đan Kỳ mà nói, 700 dặm cũng đủ xa. Nếu muốn bỏ trốn, phù lục này có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần không bị đuổi kịp trước, hắn có thể ẩn giấu khí tức, bắt đầu chạy trốn. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị thật chú đáo. Ngày hôm sau, vào giữa trưa, Giang Hạo khoanh chân ngồi trước cửa, mắt nhìn con thỏ nhảy nhót vui vẻ mà không suy nghĩ gì, chỉ là chăm chú nhìn nó như vậy. Ngày mai là ngày Huyền Thiên Tông đến, hắn vừa mới khôi phục lại lực lượng, đồng thời cũng tranh thủ cất giữ hai đạo công kích trong hộ án, Trảm Nguyệt và Trấn Sơn. Cả hai đều là những công kích mạnh mẽ, không biết khi đối diện sẽ có hiệu quả hay không. Còn về thiên lý na di phủ, hắn không thể chế tạo thêm được nữa, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Thậm chí, ngay cả thần thông không minh tịnh tâm cũng trở nên khó dùng. Điều này không cần thiết, hắn quyết định sẽ đợi đến khi đạt được nguyên thần, lúc đó mới thử chế tác lại. Còn việc buôn bán, hắn đương nhiên không dám tham gia, vì sợ sẽ dẫn đến tai họa sát thân. Đột nhiên, con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, hỏi, chủ nhân, ngày mai có quay lại không? Câu hỏi này khiến Giang Hạo ngẩn người, hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Có thể hắn sẽ quay lại, nhưng cũng có thể sẽ không, hoặc là một thời gian ngắn nữa sẽ quay lại. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì có lẽ sẽ không trở lại nữa. Dù hiện tại hắn còn yếu, nhưng hắn không muốn bị ép đi, cũng không muốn tiến vào cái gọi là vô pháp vô thiên tháp. Một khi mất đi tu vi, mức độ nguy hiểm sẽ rất cao, vậy thì không bằng tranh thủ bỏ đi một lúc. Trước đây hắn không có sự lựa chọn, nhưng bây giờ hắn đã có một tấm thiên lý na di phủ, nếu dùng đúng cách, khả năng thoát đi là rất cao. Đáng tiếc, hiện giờ hắn vẫn chưa thể tấn thăng. Hắn vô thức nhìn vào bảng, nhưng không nói gì thêm. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 96/100, có thể tu luyện. Vừa vặn còn thiếu 10 ngày nữa, nếu không phải là có khả năng tấn thăng kim đan viên mãn, ít ra cũng có thể đối phó tốt hơn với nguy cơ lần này. Chủ nhân, ngày mai ta dự định xuống núi. Con thỏ đột nhiên lên tiếng. Xuống núi làm gì? Giang Hạo hỏi. Con thỏ đáp, giọng điệu nghiêm túc. Trên đường, bằng hữu đều khuyến khích ta, bảo ta nên bước vào con đường đại yêu. Thật vậy sao? Giang Hạo cười cười, nói, vậy ngươi ngày mai cứ xuống núi đi. Xuống núi cũng tốt, nếu như ngày mai chính mình không thể trở lại nữa, ít ra con thỏ cũng sẽ không bị liên lụy. Nghĩ đến đó, Giang Hạo nhìn về phía sân nhỏ, đợi có linh dược và thiên hương đạo hoa, hắn không muốn động vào chúng. Chúng cứ để nguyên ở đây, vì hắn không thể mang đi, cũng không thể mang ra ngoài. Một khi nắm lấy hoa, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, nghĩ đến ngày mai có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất mạng ở thiên nhai, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Mặc dù cẩn thận tu luyện bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể yên ổn. Vào buổi chiều, Hàn Minh đến tìm Giang Hạo, nói muốn khiêu chiến với hắn. Thấy vẻ mặt chân thành của đối phương, Giang Hạo cũng không từ chối. Lần này hắn giả hai đao, đao thứ nhất Hàn Minh không thể địch lại, đao thứ hai Hàn Minh thất bại. Sư đệ đa tạ, Giang Hạo khách khí nói. Ban đầu hắn định nhường đối phương, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn quyết định như vậy là đủ rồi. Hàn Minh nhìn Giang Hạo không nói gì, rồi cuối cùng quay người rời đi. Trong mắt hắn vẫn chứa đầy sự không cam lòng, nhưng Giang Hạo không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy như vậy. Sau đó không còn ai đến tìm hắn nữa. Giang Hạo ngẫm lại, trong toàn bộ tông môn không có ai mà hắn có thể xem là người quen. Một vài người thì có quen biết qua, nhưng họ cũng chẳng muốn gần gũi hắn, thậm chí còn cố tránh xa. Hắn cũng không dám quấy rầy những người khác, sợ rằng sẽ làm liên lụy đến họ. Điều này hắn tự hiểu rõ và vẫn phải cẩn trọng. Người quen thuộc nhất lúc này có lẽ là Trình Sầu, nhưng nàng đã theo Tiểu Ly rời tông môn. Khi nào nàng trở lại, có lẽ hắn cũng sẽ có nhiều điều để cảm khái. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục sống cẩn thận. Về phần Tiểu Ly, hắn không biết nàng sẽ gây ra chuyện gì. Mạng sống chắc không đến nỗi nguy hiểm, nhưng đói bụng thì không biết làm sao. Ngày hôm sau, Giang Hạo thức dậy rất sớm. Hôm nay là ngày Huyền Thiên Tông đến, hắn cũng chuẩn bị ra ngoài để đợi. Tuy nhiên, hắn không vội vã, mà trước tiên tưới nước cho cây thiên hương đạo hòa. Một lúc sau, Liễu Tinh Thần đến, nàng đứng bên ngoài gọi, sư đệ, đến ngay đây. Giang Hạo đáp, rồi bước ra ngoài. Hắn hiểu rõ mục đích của nàng. Trên đường đi, Liễu Tinh Thần nhẹ giọng nói, sư đệ, người rất bình tĩnh. Giang Hạo chỉ cười mà không đáp. Bình tĩnh sao? Có lẽ vậy, nhưng ngoài cách này, hắn cũng không có phương án nào khác. Trong thế giới tu chân, làm gì có chuyện gì mà ôn hòa như thế. Dưới áp lực lợi ích, đừng nói là hắn chỉ là một đệ tử nội môn, ngay cả chân truyền cũng có thể bị hy sinh. Nếu không thể đẩy lên được, có lẽ là vì lợi ích chưa đủ. Dù cho là môn phái tiên gia, cũng khó tránh khỏi những cạm bẫy. Nói về lợi ích, chính nghĩa cũng phải giữ im lặng. Thật ra cũng chưa chắc đã có chuyện gì. Nghe nói sư phụ của ngươi cũng có mặt trong đó, chỉ cần ông ấy lên tiếng, ngươi sẽ có khả năng tránh khỏi nguy hiểm. Liễu Tinh Thần nói ra. Giang Hạo gật đầu tạ ơn. Hắn đạt được công tích 10 vị trí đầu, có lợi có hại. Lợi là được quyền vào vô pháp vô thiên tháp tu luyện, thêm vào đó là hạt giống màn đào thụ. Còn bất lợi thì có thể đe dọa tính mạng. Sư đệ, trúc cơ trung kỳ sao? Liễu Tinh Thần bỗng nhiên hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Thật ra nếu sư đệ cần vào vô pháp vô thiên tháp, có lẽ sẽ gặp phải một số người trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn, ta không tiện nhúng tay vào. Liễu Tinh Thần bỗng cảm khái nói. Ta còn nhớ lúc trước có một vị sư đệ phản tông, hắn nói trúc cơ trung kỳ, cuối cùng bị những người trúc cơ hậu kỳ và viên mãn đuổi bắt. Những người này đều lâu không có thu hoạch, hoặc là đã chết ngoài biên giới, cho nên mới có thể phái ra kim đan sơ kỳ. Thật bất ngờ, nếu cần sẽ trực tiếp phái ra kim đan viên mãn, thậm chí là cao hơn nữa. Lúc đó hắn đã bị một vị trúc cơ hậu kỳ bắt lại, ta muốn đi cứu cũng không thể. Giang Hạo nghe xong có chút kinh ngạc. Liễu Tinh Thần đang muốn nhắc nhở hắn, nếu phản bội bỏ trốn, người đuổi theo sẽ là trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn. Nếu như bọn họ bất tử, trong thời gian ngắn sẽ không phái ra người mạnh hơn sao? Hai lần thất bại có thể khiến bọn họ nhảy vọt lên rất nhiều cảnh giới, điều này quả thật cho hắn thêm thời gian quý giá. Nhìn vẻ mặt của Liễu Tinh Thần, có lẽ ông ta đang muốn xem trò vui. Này sư huynh muốn đi đâu vậy? Giang Hạo hỏi. Đi dự thính. Liễu Tinh Thần dẫn Giang Hạo đi vào tông môn trên ngọn núi, tiếp tục nói, Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông, mỗi tông môn đều không dám tiến vào, mà quyết định ở bên ngoài trực tiếp đàm phán. Giang Hạo đứng trên mỏm núi, từ đây có thể nhìn thấy quảng trường phía dưới và một phần khu vực tu luyện. Hắn cũng có thể quan sát được cảnh vật rộng lớn ngoài sơn hà. Tại những khu vực tu luyện, hắn thấy không ít người, hình như rất nhiều người đang chờ đợi giao dịch này thành công. Có lẽ cũng không ít người đang đoán xem hắn sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Giang Hạo tựa vào đó, bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Trên bầu trời có một số thân ảnh đang đến gần. Hắn nhận ra họ, tổng cộng có 13 người. Đúng là có nhiều người đến. Khi họ tiến gần hơn, Giang Hạo kinh ngạc nhận ra rằng mọi người cuối cùng là một nam tử trẻ tuổi tu vi kim đan viên mãn. Hắn không thể đoán được tu vi của những người khác, quả thật là rất mạnh. Lúc này, từ bên trong Thiên Âm Tông cũng có 3 người ra ngoài, một vị mỹ phụ, một vị nam tử trung niên và một vị lão giả già nua. Vị đầu tiên là Yên Vân Phong phong chủ, Khói Xanh tiền bối. Vị thứ hai chính là sư phụ ngươi. Vị thứ ba là trưởng lão chấp pháp phòng. Liễu Tinh Thần ở bên cạnh giải thích, lần này đàm phán sẽ do Khói Xanh tiền bối làm chủ. Giang Hạo gật đầu. Rất nhanh, 13 cường giả từ Thiên Âm Tông tiến ra, đứng sừng sững dẫn đầu là một vị lão giả, bên cạnh hắn là hai nam tử trung niên đứng cùng một bên, phía sau là một số mỹ phụ và nam tử trung niên. Thời gian trôi qua, dấu vết trên người bọn họ đã rõ ràng. Lúc này hai phe đội ngũ chắp tay chào hỏi nhau, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu. Giang Hạo khẽ cúi đầu lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Tại Hạ Huyền Thiên Tông Dương Hoắc, nam tử cầm đầu lên tiếng giới thiệu thân phận của mình: Phong Lôi Tông Xích Viễn, Lạc Hà Tông Tân Đông. Nghe vậy, Yên Vân Phong Khói Xanh Tiên Tử khẽ mỉm cười nói: Một đại nhân vật cũng không có, chúng ta tự nhiên không thể so sánh với tiên tử, nhưng chúng ta đã định quyền lợi trong lần giao dịch này, điều này đối với Thiên Âm Tông là đủ rồi, không phải sao? Dương Hoắc, trưởng lão Huyền Thiên Tông, nói, không tỏ vẻ kiêu ngạo cũng không tự ti, phảng phất có một cỗ ngạo khí toát ra từ thân. Như vậy, chúng ta mở ra điều kiện, các ngươi có đáp ứng không? Khói Xanh Tiên Tử cũng không nói thêm lời thừa, cần tài nguyên là tài nguyên, mọi thứ khác đều là hư vô, mà hiện tại Thiên Âm Tông không muốn khai chiến với những người này, mới vừa đánh xong Thiên Thanh Sơn, nếu lại đối đầu với các tông môn khác, bọn họ sẽ gặp rất nhiều tổn thất, đừng nói đến việc đối mặt với tam đại tông môn. Nếu không phải khoảng cách quá xa, lại có những kẻ thù riêng của mình, có lẽ bọn họ đã phát động chiến tranh rồi. Lần này không thể đồng ý, hai bên đều không thể hài lòng. Hiện tại tốt nhất là thu được lợi ích rồi kết thúc chuyện này. Mỗi người cầm quyền đều nghĩ như vậy. Linh thạch, pháp bảo, về mặt đan dược chúng ta đều có thể đáp ứng, nhưng công pháp và thuật pháp đại bộ phận chúng ta không thể cho. Dương Hấp thấy đối phương có vẻ mặt không hài lòng, liền tiếp tục nói: Tuy nhiên, chúng ta sẽ dùng linh dược, đan dược, linh thạch để bổ sung, những gì có thể cho chúng ta sẽ đều cho. Câu trả lời này khiến Khói Xanh Tiên Tử và mấy người khác có chút ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại không một chút do dự. Những người khác cũng có ý định như vậy. Lão giả chấp pháp phong hỏi: Lạc Hà Tông có ý này? Tần Đồng nhìn ba người trước mặt, bình tĩnh nói: Các ngươi muốn đồ vật, chúng ta có thể chờ ra cho các ngươi. Tuy nhiên, chúng ta có một điều kiện nhỏ. Nghe những lời này, Giang Hạo khẽ cau mày, những người này sẵn sàng cho bất kỳ đồ vật gì, điều đó chỉ ra rằng họ muốn đưa ra điều kiện, và nếu họ đưa ra điều kiện, khả năng là liên quan đến hắn. Khi Nam Tông liệu có bảo vệ hắn hay không, tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình hiện tại. Điều kiện gì? Khói Xanh Tiên Tử không chút do dự lên tiếng. Nếu đối phương không đưa ra điều kiện, đó mới là điều khiến người ta ngạc nhiên. Chúng ta có một đệ tử đã chết dưới tay đệ tử các ngươi, trùng hợp nàng là một người có quan hệ thân thiết với một nhân vật quan trọng trong tổng môn chúng ta. Ban đầu, với những điều kiện hà khắc các ngươi đưa ra, chúng ta đã không đáp ứng. Tuy nhiên, người đó nguyện ý dùng gia sản của mình để bồi thường. Hiện tại, người ấy chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết hại đệ tử của chúng ta. Tân Đông từ Lạc Hà Tông nghiêm mặt nói: Người các ngươi muốn nói là ai? Khói Xanh Tiên Tử hỏi. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, Tân Đông từ Lạc Hà Tông thản nhiên nói ra tên. Nghe vậy, nhiều người trong số họ vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra đã hiểu. Chuyện này bọn họ đã sớm nghe nói, không ít người trong số họ có bất mãn với Giang Hạo, người đã có công tích đứng trong 10 vị trí đầu, nhưng nay lại gặp phải báo ứng. Trúc cơ trung kỳ sao có thể đứng trong 10 vị trí đầu về công tích? Giang Hạo im lặng không nói, chỉ lặng lặng chờ đợi. Người là muốn người hay muốn mời? Một người vẫn im lặng bỗng lên tiếng, đó là Khổ Ngọ Thường, dĩ nhiên là muốn. Tân Đông, đại diện Lạc Hà Tông, đáp lời. Bọn họ quả thực muốn mang người về, như vậy mới dễ dàng bàn giao. Chuyện sau khi mang về thì không cần nói cũng hiểu, mọi người đều rõ ràng. Không được, Khổ Mỏ Thường với giọng nói trầm và kiên quyết lên tiếng, Đoạn Tính Nhai sẽ không giao người. Một câu nói đó khiến Tần Đồng và những người khác phải sững sờ. Đối phương không những không đồng ý giao người mà còn cứng rắn từ chối. Điều này khiến ngay cả các tiên tử của Yên Vân Phong cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ với điều kiện này mà các ngươi cũng không chịu đáp ứng, vậy mà Thiên Âm Tông dám đưa ra những điều kiện khắt khe như vậy sao? Vì sao không trực tiếp đến đây đoạt lấy? Tần Đồng lạnh lùng nói. Dương Hoắc của Huyền Thiên Tông cũng lên tiếng cười nhạt, Thiên Âm Tông thật sự nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu, các ngươi không chịu giao người, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nếu không giao ra, chúng ta có thể phế bỏ hắn, để hắn suốt đời không thể tu luyện. Ngày mai chúng ta giao tài nguyên, các ngươi thả người ra, và ngay trước mặt chúng ta phế bỏ tên kia, một đệ tử ưu tú của Huyền Thiên Tông mà chết dưới tay hắn, chúng ta không thể nuốt trôi cục tức này. Vẫn không được, Khổ Ngọ Thường lại lên tiếng kiên định hơn, vậy chẳng lẽ không còn gì để nói nữa? Xích Viễn của Phong Lôi Tông hỏi, đã như vậy chúng ta còn ở lại đây làm gì? Dương Hoắc và những người khác nói xong chuẩn bị rời đi. Thiên Âm Tông không hề có chút thành ý nào, vậy thì các ngươi cứ đến bên chúng ta trực tiếp đoạt đi, tránh khỏi còn phải phí lời. Tần Đồng, đại diện Lạc Hà Tông, lạnh lùng nói, chư vị hà tất phải vội vã như vậy? Khói Xanh Tiên Tử lập tức mở miệng ngắt lời, không bằng chúng ta lùi một bước giảm bớt hai phần, còn về việc Đoạn Tình Nhai và vị đệ tử kia đã đắc tội với các vị, giao người cho các ngươi là không thể, để chính chúng ta tự trừng phạt hắn. Như vậy thì sao? Trừng phạt thế nào? Dương Hoắc, đại diện Huyền Thiên Tông, hỏi. Có người hạ lệnh cho Giang Hạo, nhưng có vẻ chỉ là muốn giữ thể diện cho Thiên Âm Tông mà thôi. Để dập tắt sự phẫn nộ của các tông môn khác, họ sẽ xử lý một trong những đệ tử ưu tú đứng đầu mà không quá quan tâm đến thanh danh. Chỉ cần tài nguyên đủ đầy, họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Đưa hắn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hoàn toàn tước đoạt tu vi, cuối cùng trục xuất ra ngoài môn. Khói Xanh Tiên Tử nhìn các vị đại diện và hỏi, các vị thấy thế nào? Lần này nếu đàm phán thất bại, mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì vậy thấy có thể chấp nhận được thì hãy thuận theo. Tài nguyên lấy được mới là điều quan trọng nhất. Nghe nói hắn trước đây khi giết đệ tử của chúng ta đã dùng dao găm đâm vào cổ. Tần Đông, đại diện Lạc Hà Tông, nhìn Khói Xanh Tiên Tử rồi nói, cũng được, nhưng trước khi đi vào ta nhất định phải tự mình đâm một nhát để hắn cảm nhận một chút nỗi thống khổ này. Sống hay chết chúng ta cũng không còn quan tâm nữa. Khổ Ngọ Thường cau mày lại nhưng không tiếp tục mở miệng, đã không thể nói thêm gì nữa. Giang Hạo trong lòng cũng thở dài, không hề trách móc sư phụ. Là một đệ tử nội môn bình thường, lại nhiều lần có liên quan đến phản đồ, sư phụ vì hắn mà đã từ chối 2 lần, điều này đã vượt xa sự mong đợi của mọi người. Dù sao sư phụ cũng không thiếu gì hắn, hắn tất nhiên không thể đồng ý với tình huống này. Ngày mai sẽ tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đêm nay có thể đi. Phán Tông hội sẽ có rất nhiều người truy sát. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Thiên Thánh Giáo, còn có Thiên Âm Tông. Hắn không thể sống một cuộc đời yên ổn. Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, hắn cũng chẳng muốn chọn con đường này. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp trong bộ hồng y đứng dưới đỉnh, mắt nhìn xa xăm, không rõ đang ngắm nhìn điều gì. Hôm nay trời quang mây tạnh, gió nhẹ thổi qua, khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. Hương hoa theo làn gió thoảng thấm vào tâm can. Lúc này một bóng trắng bay đến ngoài đình. Trưởng giáo Bạch Chỉ cung kính hành lễ, người của Huyền Thiên Tông đã đến, bọn họ cơ bản đã đồng ý với điều kiện của chúng ta, tuy nhiên có một yêu cầu kèm theo, họ muốn đoạn tình nhai Giang Hạo. Hiện tại Khổ Ngọ Thường đã từ chối yêu cầu của đối phương, nhưng yêu cầu của chúng ta đã được chấp nhận 2 phần. Điều kiện đưa ra là để Giang Hạo vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó đuổi hắn ra ngoài. Đây cũng là yêu cầu của Huyền Thiên Tông, mong muốn có được chút thể diện. Còn Lạc Hà Tông thì muốn trả thù, Phong Lôi Tông chỉ đơn giản muốn thu được chút lợi ích. Huyền Thiên Tông đã đồng ý. Hồng Vũ Diệp thu lại ánh mắt nhìn những bụi hoa, bình tĩnh hỏi. Huyền Thiên Tông không lên tiếng, nhưng người của Lạc Hà Tông dường như có ý định tự tay cắm một cây chủy thủ vào cổ Giang Hạo. Bạch Chỉ cũng nghĩ sao? Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu rồi nói, chắc hẳn bọn họ chịu tổn thất lớn nên tìm cách chút giận. Đoạn Tình Nhai càng không chịu giao người, bọn họ càng thêm hưng phấn. Lúc này Hồng Vũ Diệp đi đến bụi hoa, thân hình nàng nhẹ nhàng, áo váy lướt qua lá hoa, mùi thơm thoang thoảng theo gió. Tuy nhiên sau một vài bước nàng dừng lại, Bạch Chỉ đứng phía sau cảm thấy có gì đó không ổn. Cùng lúc đó Hồng Vũ Diệp cúi xuống, tay nàng nhẹ nhàng vươn vào bụi hoa rồi nắm lấy chuôi một thanh đao, cả thanh đao đầy vết rách, nàng từ từ rút nó ra. Hành động đột ngột này khiến Bạch Chỉ cảm thấy lo sợ, một cảm giác sợ hãi âm thầm dâng lên. Bạch Chỉ, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, thuộc hạ có mặt. Bạch Chỉ trong sự hoảng loạn vô thức quỳ xuống, nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bởi vì trưởng giáo chỉ vừa hỏi một câu bình thường, lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn thanh đao bạc trong tay rồi hỏi, ngươi cảm thấy thanh đao này thế nào? Trong bụi hoa, Hồng Vũ Diệp cầm thanh đao màu bạc trắng, nàng buông tay nhìn kỹ một lúc rồi hỏi Bạch Chỉ về thanh đao này. Lúc này Bạch Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ chú ý vào chuôi đao, nhìn thấy sắp hỏng đến nơi liền lên tiếng, thanh đao này hẳn là dạng nửa vầng trăng, là loại đao mà các tu sĩ trúc cơ kỳ thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên thanh đao này đã đầy vết nứt, chắc chắn không thể dùng được nữa. Quả thật không thể dùng nữa. Hồng Vũ Diệp gật đầu tán thành lời giải thích của Bạch Chỉ. Vừa dứt lời nàng nắm đao từng bước đi đến bên hồ. Tại hồ nước nàng đứng yên tĩnh, mắt nhìn ra xa, vừa điềm đạm vừa ưu nhã. Gió thổi qua người nhẹ nhàng vườn quanh, khiến tà áo của nàng nhẹ nhàng bay theo. Một lúc sau nàng quay lại nhìn Bạch Chỉ hỏi, ta nhớ trước kia ngươi đã học qua đao pháp. Đúng vậy, nhưng có lẽ vì trưởng giáo thấy ta không hợp với đao nên mới có hôm nay thành tựu như vậy. Bạch Chỉ gật đầu trả lời, nàng có được thành quả ngày hôm nay đúng là nhờ vào sự dìu dắt của trưởng giáo. Con đường mà nàng đi trước đây là sai lầm, vì vậy dù thiên phú không tồi nhưng vẫn không thể tiến xa. Cho đến khi gặp trưởng giáo, mọi thứ mới được định hướng đúng đắn, từ đó nàng mới có thể đạt được vị trí trưởng lão bảo vệ tông môn của Thiên Âm Tông, cùng quyền lực thay mặt trưởng môn. Ta nhớ trước kia người học chính là anh Trăng. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, mặc dù không hiểu vì sao trưởng giáo lại đột nhiên hỏi về những chuyện này. Hồng Vũ Diệp nâng đao lên, vuốt nhẹ vào thân đao, khẽ lên tiếng, đối với ngươi mà nói, học đao là một loại chấp niệm. Mặc dù đã buông xuống, nhưng ngươi vẫn muốn biết ánh trăng đại thành rốt cuộc là thế nào. phải không? Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút ngượng ngùng, do dự một chút rồi gật đầu đáp, đúng vậy, có một ít, vậy người hãy mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ. Hồng Vũ Diệp lắc tay cầm đao, đao tựa hồ bắt đầu nhảy múa. Sau đó trong ánh mắt của Bạch Chỉ, Hồng Vũ Diệp tỏa ra một ánh sáng sáng rực, như một vầng trăng sáng chiếu sáng đại địa, ánh sáng trắng loãng ấy dưới ánh nắng, chói chang ngồi lại vệt sáng của ánh trăng. Sau đó, nửa vầng trăng vung lên, chém một đao, ánh trăng như đao mà động, như thể phá vỡ hư không, lưỡi đao tựa thiên đao, phá vỡ mọi thứ, đánh đầu thẳng đó. Giữa bầu trời trăng sáng, giữa ánh mặt trời, ánh trăng nở rộ, dường như lấn át tất cả hào quang, trở thành ánh sáng duy nhất. Bạch Chỉ bị rung động trước một đao này, đột nhiên nhìn thấy ánh trăng chém về hướng, trong nháy mắt, lòng hắn vừa rung động lại thấp thỏm lo âu. Một đao này chính là Huyền Thiên Tông đám người. Ngày mai ta sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước, đâm hắn một đao, sau đó nhìn hắn đi vào. Như vậy chúng ta vẫn có thể đưa ra tài nguyên như ban đầu. Lạc Hà Tông Tân Đông nó nói với người của Thiên Âm Tông, chuyến này hắn nhất định phải ép Giang Hạo trả giá xứng đáng. Vậy chúng ta Huyền Thiên Tông không có ý kiến, chỉ có điều Hai Thành sẽ không bổ sung. Dĩ nhiên cũng muốn chứng kiến Giang Hạo và Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Dương Hoắc theo sau mở miệng, Xích Viễn lạnh lùng chống đỡ, không mở miệng. Hắn dường như nếu đối phương dám từ chối, liền có thể quay lưng rời đi. Thanh Nhìn Tiên Tử cũng không tức giận, chỉ là khi nàng chuẩn bị gật đầu đồng ý, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, liền quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng này khiến nàng sững sờ tại chỗ. Tại sâu trong Thiên Âm Tông, đột nhiên xuất hiện một vòng trăng sáng, ánh sáng tháng này sắc bén như lưỡi dao, cắt rách hư không, lao về phía bọn họ. Ánh trăng chiếm lấy tất cả ánh sáng của thiên địa, trở thành duy nhất trong mắt mọi người. Chỉ trong chốc lát, ánh trăng ấy bay qua đỉnh đầu nàng, khiến nàng như vừa mới bước qua bờ sinh tử, cảm giác đáng sợ, lạnh lẽo truyền khắp toàn thân, nàng rùng mình, cảm thấy e ngại. Cùng lúc đó, thanh đao theo ánh trăng mà chém tới, mang theo sự hoảng loạn, nhắm vào Dương Hoắc và những người khác. Công kích này quá rõ ràng, Dương Hoắc và các đồng môn lập tức nhận ra, không thể tin nổi, các ngươi dám sao, không sợ khai chiến sao? Dù trong hoảng sợ, bọn họ vẫn vội vàng phòng thủ, một số người còn quay người bỏ chạy, nhưng tất cả đều vô ích. Ánh trăng quét qua mọi thứ, phá tan mọi phòng ngự, đập vỡ mọi pháp bảo. Ánh trăng ấy giống như một thanh tự vòng liềm đào, bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Thiên Âm Tông thật là to gan, các ngươi dám? Dương Hoắc hét lên. Ánh trăng cắt qua, khiến hắn hoảng sợ, làm Tân Đông e ngại, đuổi kịp Xích Viễn và những người còn lại phía sau. Thanh đao này như một cơn gió, đến nhanh và đi cũng nhanh. Trong số 13 người, vị Kim Đan viên mãn hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi ánh trăng chiếu qua, hắn hét lên một tiếng, nhưng rồi hắn nhận ra mình không sao cả. Khi hắn nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là nỗi sợ vô căn cứ, bỗng nhiên, phốc, 12 người còn lại bắn ra máu tươi, rồi đầu họ lập tức rơi xuống, sinh mệnh tắt dần, một đao chém qua, chỉ còn lại 12 bộ thi thể rơi xuống đất, máu tươi văng ra khắp nơi. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực Dìa Thiên Âm Tông trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động. Lúc này, Bạch Chỉ quỳ một chân trên mặt đất, mặt đầy kinh hãi, trưởng giáo tự mình ra tay, điều này chỉ có thể báo hiệu một điều, việc này chứng tỏ nàng với tư cách là trưởng giáo đang gặp phải tình thế rất bất lợi. Hồng Vũ Diệp chém một đao xong thì không làm thêm động tác gì nữa, chỉ mang theo thanh đao đi vào trong bụi hoa, nhẹ nhàng nàng cắm đao vào đất. Sau đó nàng quay sang nhìn Bạch Chỉ, giọng nói lạnh lùng, đi nói với Huyền Thiên Tông rằng lần sau họ đến phải mang theo chút thành ý, còn nữa, những kẻ bị bắt sẽ bị giam trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 ngày, nếu lần sau không có thành ý, họ không cần quay lại, và người bị bắt cũng sẽ không được đưa ra từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp nữa. Nói xong, nàng bước vào trong đình, từ từ ngồi xuống rồi nói, rút lui đi, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bạch Chỉ sợ hãi đáp. Giờ phút này nàng đã hiểu một điều rõ ràng, chỉ có Giang Hạo mới có thể trồng thiên hương đạo hoa, nàng tuyệt đối không nên để Giang Hạo bị đưa vào tình thế nguy hiểm như vậy. Có lẽ nàng vẫn chưa nhận thức được, nhưng rõ ràng trưởng giáo lại không quá bận tâm đến đối phương, có lẽ hiện tại nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ đành trực tiếp lui ra ngoài. Việc này cần phải làm cho chu toàn. Chờ Bạch Chỉ đi khuất, Hồng Vũ Diệp ngón tay nhẹ nhàng chống lên bờ môi, hò khẽ hai tiếng, có vẻ như có chút không được thoải mái. Ngoài Thiên Âm Tông, nhóm Thanh Yên Tiên Tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như vừa rồi đao kia chém vào bọn họ, e rằng thi thể sẽ nhiều thêm 3 bộ. Trong mắt bọn họ lúc này tràn đầy kính sợ và hoảng hốt. Cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh từ trên cao bay xuống, đó chính là Bạch Chỉ vừa từ Bách Hoa Hồ trở về. Nhìn thấy Bạch Chỉ, Thanh Yên Tiên Tử, Khổ Ngọ Thường và những người khác lập tức cùng kính hành lễ. Bạch Chỉ không hề để ý đến bọn họ, mà ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng còn sống, một tu sĩ Kim Đan viên mãn. Người là người của Huyền Thiên Tông? Bạch Chỉ hỏi. Đúng, đúng. Người tu sĩ Kim Đan viên mãn sợ hãi đáp. Trở về nói với bọn họ, lần sau đến mang theo thành ý. Mặt khác, vì các ngươi vô lý, tất cả đều phải vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần sau nếu như lại như vậy, các ngươi cũng đừng trở lại, những người còn lại của các ngươi cũng đừng mong có cơ hội tái xuất vô pháp vô thiên tháp. Bạch Chỉ lạnh lùng nhìn đối phương nói, đã hiểu, xin cáo lui. Người này vội vàng lùi bước, nhanh chóng rời khỏi Thiên Âm Tông. Chỉ khi người kia đi rồi, Bạch Chỉ mới quay sang nhìn nhóm Thanh Yên Tiên Tử, trầm giọng nói, trưởng giáo tạm thời chưa thể xuất quan, nhưng việc này 12 chủ mạch không thể lơ là. Kẻ nào trái lệnh, hoặc là tự nguyện thoái vị, hoặc là ta sẽ giúp hắn thoái vị. Nói xong, Bạch Chỉ liền quay người rời đi, thuận tay phất nhẹ, tản đi. Đến lúc này, mọi chuyện hôm nay coi như kết thúc. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn đã đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng không thể ngờ đến kết cục như vậy. Chẳng lẽ là Bạch Chỉ trưởng lão ra tay? Hắn vô thức hỏi, sư đệ cảm thấy như thế sao? Liễu Tinh Thần lại hỏi ngược lại. Giang Hạo trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, hắn cảm thấy không giống chút nào. Mặc dù mọi người đối với Bạch Chỉ trưởng lão vô cùng cung kính, nhưng khi đối mặt với một đào kia, lúc Thanh Yên Tiên Tử và những người khác còn không phải là cung kính, mà là hoảng hốt và e ngại. Người như Bạch Chỉ trưởng lão còn không thể làm họ sợ hãi đến vậy. Có lẽ Thiên Âm Tông chỉ có một vị đáng sợ như vậy. Trưởng giáo, Thiên Âm ma nữ. Giang Hạo trên đường trở về, thỉnh thoảng gặp vài người. Những người này đều âm thầm bàn tán về hắn, khen rằng hắn thật may mắn. Đừng nói là họ nghĩ vậy, ngay cả bản thân hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Trưởng giáo vốn đang bế quan, vậy mà bỗng nhiên lại ra tay. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại lời của Bạch Chỉ trưởng lão trước đây, rằng phần thưởng là có người ban tặng cho hắn. Vậy nên Thiên Hương Đạo Hoa là trưởng giáo nhường cho ta trồng sao? Giang Hạo trong lòng suy đoán, nhưng không dám chắc chắn. Dù đúng hay sai, đối với hắn mà nói cũng chẳng khác biệt. Dù là Bạch Chỉ trưởng lão hay trưởng giáo, đối với hắn đều là những người không thể trêu vào. Một lúc sau, hắn về đến viện của mình. Liễu Thiên Thần vừa mới nói, việc giám sát hắn đã được hủy bỏ. Ngoài trừ việc không thể rời khỏi tông môn, hắn không còn bị hạn chế gì khác. Giang Hạo ngồi xuống chiếc ghế trong sân nhỏ, lấy ra Thiên Lý Na Di Phù, vốn định hôm nay sẽ sử dụng, nhưng không ngờ lại không cần đến. Hồi tưởng lại, hắn nhận ra trong lần thủy triều này, ngoài việc trốn thoát, hắn chẳng còn biện pháp nào khác. Lúc này, hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Quay đầu nhìn sân nhỏ một chút, Giang Hạo bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu quét dọn sân. Dù sân không bẩn, hắn vẫn muốn quét dọn một lượt, không có lý do đặc biệt, chỉ là muốn tìm lại sự bình tĩnh trong tâm trí. Hôm nay, giữa vong mệnh và bình yên, hắn không ngừng căng thẳng. Giờ sự việc đã lắng xuống, tâm trạng hắn cũng từ từ từ dịu lại. Hắn đã chuẩn bị thật nhiều, chuẩn bị thoát đi, chuẩn bị đối mặt với đủ loại truy sát. Mấy ngày qua, hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng có thể từ đầu đến cuối, hắn đều rơi vào trạng thái giới hạn. Một buổi sáng buông xuống, sẽ rất khó để trở lại trạng thái bình tĩnh. Hắn vươn tay, phát hiện mình lại nhẹ nhàng run rẩy. Suy nghĩ một chút, ngoài việc tiến bộ nhanh chóng, những phương diện khác của hắn đều rất bình thường. Tâm trí và tư tưởng của hắn so với những cường giả chân chính còn kém rất nhiều. Thực lực mê người dễ dàng khiến người ta vô thức xem nhẹ những khuyết điểm khác của bản thân. Đột nhiên, một làn hương ngát bay đến, không phải từ sân nhỏ mà là từ đâu đó, khiến hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại và phát hiện một người đang ngồi bên bàn gỗ trong sân. Người đó ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cây bàn đào thụ. Đó là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương hôm nay lại đến. Thực ra, hắn đã từng suy nghĩ liệu khi mình bắt đầu đào vong, nàng có xuất hiện hay không. Nếu có, nàng sẽ hỏi về tình huống của hắn, hay là thắc mắc về những đóa hoa đã đi đâu rồi. Suy nghĩ kỹ, nàng có thể sẽ hỏi hắn có phải muốn đào vong hay không, nhưng đáp án hắn không thể nào có, bởi vì chuyện này đã yên lặng trôi qua. Nhìn ngươi kìa, có phải không nhớ mùi hương của ta trên người không? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo hỏi. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Mùi hương của tiền bối lần này khác hẳn với trước, lần này lẫn lộn rất nhiều loại hương hoa. Hắn thật lòng nói ra, nhưng sự xuất hiện của đối phương khiến hắn không kìm chế được. Hôm nay tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Thiên tuyệt cổ độc mất đi hiệu lực, Giang Hạo chỉ có thể dựa vào tâm cảnh của chính mình để giữ vững sự tỉnh táo. May mắn là hắn không bị lộ vẻ hoảng loạn. Hồng Vũ Diệp quay đầu không nhìn nữa Giang Hạo, mà an tĩnh ngồi xuống bên cạnh bàn. Cơn gió thổi qua, làm cho xung quanh đột nhiên trở nên yên bình một cách lạ thường. Giang Hạo cũng đang dần dần lấy lại bình tĩnh. Bất chợt, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, ngươi hãy xem trọng Thiên Hương Đạo Hoa, rồi chuẩn bị cùng ta đi đến thành trấn. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chịu đựng sự giận dữ của ta. Vừa dứt lời, Giang Hạo liền thấy Hồng Vũ Diệp biến mất như một bóng dáng mờ ảo, chẳng biết đã đi đâu. Cứ như vậy mà đi, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này, nàng không thèm nhìn lấy Thiên Hương Đạo Hoa, dù chỉ một lần. Giang Hạo nhìn lại tay mình, phát hiện mọi thứ đã trở lại bình thường. Hắn hít sâu một hơi, tự nhủ, lại vượt qua được một kiếp. Còn việc đi đến thành trấn, hắn cũng phải tìm Liễu Tinh Thần để bàn bạc thêm. Hắn không biết cơn giận của Hồng Vũ Diệp là gì, nhưng chắc chắn rằng đó không phải điều dễ dàng tiếp nhận. Chọc giận nàng chẳng phải là một hành động sáng suốt. Giữa trưa, con thỏ trở về, người không phải xuống núi sao? Giang Hạo ngồi trên ghế hỏi. Con thỏ đứng trên bàn, vùng chiếc vòng cổ, không màng nói. Ta cảm thấy muốn quay về bảo vệ chủ nhân. Sau này chủ nhân và ta sẽ hòa hợp, như vậy trên đường đi, những người bạn sẽ phải nể mặt chủ nhân. Giang Hạo mỉm cười, không nói gì. Con thỏ rốt cuộc vì sao lại xuống núi và vì sao lại quay lại, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, con thỏ này lại nói những lời vô căn cứ, lời nó nói ra căn bản là giả dối, trừ việc cầu xin vòng cổ thì có thể là thật. Chủ nhân, ngươi sau này có ăn người không? Con thỏ vừa nghĩ vừa sợ hãi hỏi. Hôm nay ta xuống núi, đi qua một nơi, thấy một người nam nhân nắm nữ nhân, lột sạch sẽ rồi tuyên bố muốn ăn nàng luôn. Người nữ ấy cầu xin khổ sở, sau khi người nam đó muốn thả nàng, nàng còn không vui. Giang Hạo, hắn nhớ đến Hồng Vũ Diệp, không hiểu tại sao, chỉ là vì trong lòng mình có chút cảm động với nàng. Những người khác đối với hắn không có chút hấp dẫn gì, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chút bi thương. Về sau đừng nhìn lén những chuyện như vậy, Thiên Âm Tông ngươi sẽ không có những việc này, Giang Hạo dặn dò con thỏ. Ta là ở trong rừng thấy mà. Con thỏ đáp. Giang Hạo, Thiên Âm Tông làm sao có thể có những chuyện như thế? Thiên Hoàn các ngươi cũng không có khả năng. Rồi sau đó người nam kia bị người nữ ấy ăn hết, nội tạng văng đầy mặt đất, thật thô bạo. Con thỏ nhìn Giang Hạo rồi tiếp tục nói, chủ nhân ăn nữ nhân thì phải cẩn thận, chớ để bị phản ăn. Nghe vậy, Giang Hạo mẩn người một chút. Con thỏ dường như nghĩ sự việc không giống như hắn tưởng. Ngươi phát hiện ra nàng sao? Hắn hỏi con thỏ. Trên đường, cảm giác nàng cho thỏ ra mặt mũi, nhưng đều giả vờ không nhìn thấy ta. Con thỏ nghiêm túc đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nếu như con thỏ nói là sự thật, vậy thì nữ nhân kia quả thật giết người. Nếu nàng là đệ tử của Thiên Âm Tông, không lâu sau người của chấp pháp đường sẽ tham gia điều tra. Dù cho nàng có ăn sạch sẽ người đó, thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên, ai dám to gan lớn mật giết người ngay trong Thiên Âm Tông? Giang Hạo lo lắng rằng người này giống như mình, có thứ gì đó ẩn giấu. Nếu lần này mà lại giết một người quan trọng, vậy thì hắn cũng không thể tránh khỏi bị hại. Dù sao, Liễu Tinh Thần cũng đã vô tình nhắc đến Tổng Môn Chí Bảo Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Một khi thứ này bị gọi ra, người giết người gần như không thể thoát khỏi. Giang Hạo do dự một chút, quyết định sau mấy ngày sẽ tìm Liễu Tinh Thần. Hắn muốn xem liệu có gió tin đồn nào thổi về, và nhân tiện hỏi thăm cách thức ra ngoài. Hiện giờ cũng chưa vội, vì việc tấn thăng vẫn còn một thời gian, điều quan trọng trước mắt là phải mạnh lên. Ngày hôm sau, Giang Hạo đứng ở cửa viện, hít sâu một hơi. Hôm nay hắn quyết định sẽ quay lại công việc như thường lệ, liền bắt tay vào việc kiếm linh thạch. Hiện tại hắn chỉ còn lại mấy chục khối linh thạch. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo nhận thấy Trình Sầu đã rời đi nửa tháng, không biết khi nào mới trở lại. Giang sư đệ, chào buổi sáng. Diệu Thính Liên chào hỏi Giang Hạo. Gần đây nàng cũng đang giúp đỡ trong linh dược viên, không biết từ đâu mang tới một đống linh dược, cứ mãi loay hoay gieo trồng. Diệu sư tỷ sớm. Giang Hạo khách sáo đáp lại. Vị sư tỷ này có vẻ rất quen thuộc, nhưng không biết nàng có mục đích gì khác không? Sư đệ có rảnh không? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Diệu Thính Liên hòa nhã nói. Sau một lúc ngừng lại, nàng tiếp tục, là có liên quan đến Mục Khởi sư huynh. Trong linh dược viên, căn lầu nhỏ đơn sơ, Giang Hạo đang xử lý một gốc linh dược, đồng thời lắng nghe những lời Diệu Thính Liên muốn chia sẻ. Sư đệ, phương thức xử lý của ngươi có chút sai lầm. Mặc dù có khả năng, nhưng chỉ chữa trị phần ngọn mà không trị tận gốc. Ngươi hãy lấy một ít lá cây lam liên hoa chôn xung quanh gốc cây, sau đó làm như vậy, ngươi sẽ trị được tận gốc dấu hiệu khô héo của linh dược này. Diệu Thính Liên nói với vẻ ân cần. Giang Hạo chỉ im lặng không nói gì. Học được thì học được, nhưng chữa trị được một cây thì giúp được gì? Không làm việc thì không có kết quả. Giống như khu vườn nhỏ Thiên Hương Đạo Hoa, nếu không tưới nước thì làm sao có thể thấy bọt khí. Giang Hạo cảm ơn Diệu Thính Liên rồi hỏi, sư tỷ có điều gì muốn hỏi? Diệu Thính Liên nghiêm túc đáp, sư đệ và Mục Khởi sư huynh có quen biết nhau không? Ta là đệ tử nội môn, rất ít khi gặp các chân truyền đệ tử. Giang Hạo trả lời khéo léo, hắn không quen biết Mục Khởi. Vậy sư đệ có nghe qua chuyện gì về Mục Khởi sư huynh và các sư muội, sư tỷ khác không? Diệu Thính Liên tiếp tục hỏi. Giang Hạo nghĩ một lát, rồi đặt linh dược sang một bên. Hắn suy nghĩ một chút, rồi trả lời, không có, ta cũng cảm thấy là không có. Diệu Thính Liên lẩm bẩm nói, vì vậy nàng lại cảm thấy có gì đó không rõ ràng, vì đêm qua nàng tìm Mục Khởi, hắn lại muốn tu luyện. Trước kia đâu có như vậy. Nàng nghi hoặc một chút, rồi lại hỏi, vậy có điều gì khác thường không? Thụ thương sao? Giang Hạo suy nghĩ một lát, không nghĩ ra điều gì khác. Thụ thương, hắn bị thương rồi. Diệu Thính liền có chút hoang mang, hỏi lại. Biết mình có chút thất thố, nàng liền khôi phục lại vẻ bình thường. Sư đệ, có thể nói một chút chuyện này không? Giang Hạo liền kể lại sự việc Mục Khởi sư huynh bị thương tại quặng mỏ. Nghe xong, Diệu Thính liền lập tức đứng dậy, có vẻ như muốn đi tìm người. Trước khi đi, nàng dặn dò, gần đây nếu có tiên tử nào đột nhiên tiếp cận sư đệ, hoặc là muốn cùng sư đệ làm gì đó, thì sư đệ phải cẩn thận một chút. Nghe nói có nữ nhân đã dùng cách này để giết người, trước pháp đường đã phát hiện được dấu vết và hiện đang truy tìm, xác minh. Còn nữa, sư đệ nên mở to mắt tìm đạo lữ, tốt nhất là tìm người đáng tin. Nếu sau này chúng ta vẫn là đồng môn, người có thể gọi ta là Thanh sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi cẩn thận xem xét. Nói xong, Diệu Thính Liên vội vàng rời đi, hẳn là đi tìm Mục Khởi. Giang Hạo cảm thấy khá kinh ngạc, nàng thật sự không phải là người nằm vùng sao? Sau khi Diệu Thính Liên rời đi, Giang Hạo suy nghĩ lại mọi chuyện, thông tin về Diệu Thính Liên. Cô là một trong những ứng cử viên thánh nữ của Thiên Thánh giáo, tu vi kim đan trung kỳ. Trước kia vì Mục Khởi phản bội Thiên gia, gia nhập Thiên Âm tông và trở thành nội môn đệ tử của Đoạn Tình Nhai. Mấy ngày qua, nàng luôn lo lắng cho Mục Khởi, cảm kích vì Giang Hạo đã đưa nàng nhập môn. Hơn nữa, vì Giang Hạo còn ngây thơ và cũng không có mâu thuẫn gì với Mục Khởi, giúp đỡ hắn là chuyện nàng vui vẻ làm. Không ngờ lại có thể là người tốt như vậy, Giang Hạo không khỏi cảm thấy chấn động. Tuy nhiên, rất nhanh Giang Hạo nhận ra có điều không ổn. Sau khi xem xét kỹ, kết quả là hắn và Mục Khởi không có bất kỳ khúc mắc nào. Nếu có lẽ hắn đã sớm thấy được bộ mặt đáng sợ của Diệu sư tỷ. Người có thể làm thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh giáo, lại có thể từ đó phản bội để gia nhập Thiên Âm tông, chắc chắn không phải là người đơn giản. Tuy vậy, nàng lại có vẻ như trong đầu chỉ toàn là chuyện tình yêu. Một người như vậy, một khi bị Mục Khởi sư huynh vứt bỏ, sẽ không chỉ có thể yêu mà còn có thể hoàn toàn biến chất. Điều đó thật sự rất đáng sợ. Nếu một ngày Diệu sư tỷ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, hỏi xem nam nhân trên thế gian này có phải đều là kẻ bạc tình, lúc đó mối nguy sẽ đến gần. Giang Hạo lắc đầu, tự nhủ rằng chỉ có thể hy vọng Mục Khởi sư huynh sẽ không để tình huống đó xảy ra. Tuy nhiên, gặp phải nữ nhân như Diệu sư tỷ cũng không hẳn là chuyện tốt. Trong ma môn, nàng sẽ là một phiền phức thực sự. Giang Hạo suy ngẫm một chút, nếu như mình có đạo lữ, với thực lực hiện tại của mình, chắc chắn không thể bảo vệ tốt cho nàng. Khi phải chạy trốn, không mang theo người thì dễ dàng, nhưng mang theo thì sẽ là sự lựa chọn đầy khó khăn. Vì vậy vẫn nên giữ cho mình cô độc là tốt nhất. Sau đó, hắn lại nhớ tới vụ án giết người. Chấp pháp đường quả thật đã biết được, nhưng cho đến giờ vẫn chỉ có một vài manh mối, chưa bắt được hung thủ. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Nó chứng tỏ rằng đối phương thực sự có chỗ dựa, nếu không thì không dám tùy tiện giết người như vậy. Chỉ một lúc sau, Giang Hạo bắt đầu chăm chút linh dược trong đình điền để loại bỏ những điều không mong muốn. Sau lưng Giang Hạo truyền đến âm thanh ngã sấp xuống. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một thiếu nữ yếu ớt ngã nhào xuống đất. Thật xin lỗi. Thiếu nữ quỳ gối trước mặt Giang Hạo, liên tục nói lời xin lỗi. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ, nhận ra đối phương tay chân vô lực, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như đã vất vả quá mức. Đi một bên nghỉ ngơi đi, hắn bình tĩnh nói. Thiếu nữ nhìn Giang Hạo có vẻ không tin, nhưng sau đó cảm kích nói, nhiều đa tạ tiền trưởng. Đây là một thiếu nữ bình thường, khoảng 14-15 tuổi. Giang Hạo không biết nàng làm sao đến được Thiên Âm tông, nhưng có thể là do một trong ba lý do: bị bán tới, bị cướp tới, hoặc từ nhỏ sinh ra tại Thiên Âm tông làm nô bộc. Nàng có vẻ vừa mới đến Đoạn Tình Nhai linh dược viên, nếu không thì không thể ngạc nhiên như vậy. Tuy nhiên, những điều này không phải là điều Giang Hạo để tâm. Điều hắn quan tâm là hiện tại không có chiến sự gì. Vậy tại sao lại có người vượt quá giới hạn như thế này? Hắn quan sát linh dược viên và nhận thấy có ít người hơn, hỏi thăm một chút, hắn phát hiện vài người đã bị điều đi đến nơi khác để hỗ trợ, và linh dược viên cũng thiếu vắng nhân lực. Bị giết sao? Giang Hạo nhíu mày, người bình thường mà bị giết, chấp pháp đường sẽ không để ý. Điều này có thể là vấn đề của các mạch tông phái, còn linh dược viên thì không muốn can thiệp hay không có cách nào giải quyết. Mặc dù có thể xảy ra vấn đề ở nơi khác, nhưng ở đây, nơi của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc là Trình Sầu không có mặt, nếu không nàng có thể giúp hắn quan tâm đến mọi việc mỗi ngày. Sau đó, Giang Hạo gọi con thỏ lại và để nó đi dạo quanh khu vực. Hãy lập tức thông báo cho ta khi có phát hiện. Sau đó, hắn sai người tìm mấy người Loạn Tình Nhai ngoại môn đến giúp đỡ. Mấy ngày nay, vì Huyền Thiên Tông, hắn không chú ý đến linh dược viên, nếu không thì sẽ không để xảy ra sự sơ suất này. Chẳng bao lâu, con thỏ nhảy đến, nói, chủ nhân, ta có phát hiện rồi. Giang Hạo ngạc nhiên nhìn con thỏ, không ngờ lại nhanh như vậy. Sau đó, hắn cùng con thỏ ra ngoài. Họ đi dọc theo đại lộ, không lâu sau đến khu vực người bình thường sinh sống, thấy một nam tử trung niên nằm dưới đất, khí huyết suy yếu, tinh thần mờ nhạt, không giống như quá sức mệt mỏi, ngược lại giống như bị bệnh. Giang Hạo ngồi xuống kiểm tra tình trạng của người này. Sau khi nghi hoặc một lúc, hắn bắt đầu dò xét thân thể đối phương. Quả nhiên là bị bệnh, sốt cao không hạ. Sau khi đưa một chút linh khí vào người, đối phương mới tỉnh lại. Tiên trưởng, nam tử trung niên hoảng hốt lên tiếng, ngươi gần đây có gặp phải chuyện gì lạ không? Giang Hạo khoát tay, ý bảo hắn không cần phải quá hoảng sợ. Sau khi nói chuyện một hồi, Giang Hạo phát hiện đối phương trong thời gian gần đây thường xuyên nằm mơ, và giấc mơ đó đều có một nữ tử đang câu dẫn hắn. Người nữ tử ấy là ai? Giang Hạo ngạc nhiên. Mộng mị như vậy có phải là một loại thuật pháp gì đó? Tại sao lại dùng người bình thường để thực hiện tu luyện sao? Không thể nào, chẳng lẽ có ai trong tông môn lại dùng người bình thường để tu luyện? Những người như vậy chỉ để làm việc, nếu dùng họ vào việc tu luyện sẽ gây ảnh hưởng lớn. Nếu cần tìm người, chỉ cần ra ngoài và tìm một tòa thành, mọi việc đều có thể giải quyết. Đây là chuyện thường xảy ra. Chẳng phải Thiên Âm Tông vì lý do gì mà được xưng là ma môn sao?